Lúc đó rốt cuộc người thanh niên kia cũng đã mở miệng hừ nói với vẻ đầy sát khí. Tạ Đình, anh nói gì vậy? Không phải tôi đã sớm nói với anh rằng Diệp Phàm là bạn trai của tôi rồi sao? Hơn nữa, anh ấy còn là anh Tuyết Hồng bạn của tôi. Đường Bảo Nhi nói với vẻ ngọt ngào. Hôm nay tôi làm chủ. Tạ Đình hừ lạnh ánh mắt như là muốn giết người khác vậy. Chúng tôi đi đến một cái phòng khác được không anh Diệp? Đường Bảo Nhi rung rung cánh tay của Diệp Phàm. Bảo Nhi, hãy đi ăn với Đường lão gia trước đi đã. Đợi một lúc nữa tôi đánh hạ thông trang là được rồi. Tôi và vị anh bạn kia sẽ đến phòng khác. Diệp Phàm nói hang đỉnh cũng khá lắm, đừng có làm hỏng việc chính. Anh Diệp, tôi đi phòng khác. Đường Thành vừa nghe thấy ngầm hiểu liền rời đi. Ông nội, mẹ, con ăn cơm cùng với anh Diệp được không ạ? Anh Diệp làm việc ở xa bây giờ mới được về một chuyến cũng không dễ dàng gì. Đường Bảo Nhi nhũng nhẽo có vẻ đáng yêu. Bảo Nhi, đừng có làm loạn. Hôm nay chúng tôi đến ăn cơm để tạ ơn hai nhà Đường Tạ. Tuy mọi người đều ở Bắc Kinh nhưng cũng không dễ gì mà gặp được nhau. Mỹ Phụ nói ý ám chỉ Diệp Phàm là người ngoài. Ha ha, mọi người từ từ dùng bữa, tôi đi trước một bước. Diệp Phàm nói xong liền hướng về phía cửa mà đi. Anh, em đi với anh. Đường Bảo Nhi tức giận bĩu môi. Quay lại. Mỹ Phụ kia nghiêm mặt lông mi dựng hết lên, đi đến phía trước kéo Bảo Nhi. Còn Đường lão gia thì đứng ở đó mà không nói câu gì, dường như còn đứng thưởng thưởng đám hoa cỏ bên ngoài khách sạn. Mẹ! Đường Bảo Nhi nhõng nhẽo một tiếng. Hôm nay con có dẻo miệng thế nào cũng không được. Mỹ Phụ hừ nói rồi liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Cậu thanh niên, cậu nên đi nhanh một chút. Hai nhà Đường, Tạ ăn cơm không chào đón người ngoài. Hơn nữa, tôi hy vọng sau này cậu đừng dây dưa gì đến Bảo Nhi nữa. Người đâu, cũng nên chú ý hình tượng một chút chứ nhỉ. Hình tượng, khà khà, vị quý phu nhân này, hình như hình tượng của đại ca tôi cũng không tồi đâu. Đường Thành Vạn nắm cửa đi ra vừa nghe thấy câu đó đã không vui chút nào. Anh là cái thá gì chứ, cút sang một bên cho ta. Người thanh niên kia như bị dầu thêm lửa, hừ lạnh nói với ánh mắt khinh bỉ. Nếu Đường Thành tôi không phải là cái thá gì thì e rằng gia tộc họ Tạ các bà, cũng chỉ là một gia tộc chó lợn. Đường Thành vô cùng tức giận, còn kiêu ngạo hơn cả bên kia. Tiểu tử được lắm, Đường Thành phải không, dám mắng người Tạ gia chúng ta à, được được, người có gan lắm. Tạ Lương, lôi tên rác rưởi này cho vào lò mổ, tối nay chúng ta sẽ làm thịt cho chó ăn. Tạ Đình tức giận chỉ vào mắng Đường Thành. Cách đó không xa có hai người lập tức đi đến rất dũng mãnh. Diệp Phàm có thể cảm nhận được hai người này vô cùng tàn nhẫn. Nhìn cũng có vẻ giống với quân nhân. Bộ trưởng Diệp, sao lại là anh? Lúc này có một tiếng nói rất quen thuộc, không phải lão tổng Kim Đô Tiếu Lâm Hoàn thì là ai? Đi phía sau ông ta còn có mấy người bảo vệ. Ha ha, Cố tổng cùng mấy người bạn đến dùng cơm ạ. Diệp Phàm cười nói. Còn chưa ra tay sao? Tạ Đình nói. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cổ Tiếu Lâm vừa nhìn đã thấy vội chạy nhanh đến ngăn cản trước mặt hai người kia. Cố tổng có ý gì vậy? Tạ Đình nhìn Cổ Tiếu Lâm chằm chằm rồi cười. Tất cả mọi người đều là bạn, mọi người có thể đã hiểu lầm rồi. Cổ Tiếu Lâm nói muốn làm người giảng hòa. Cố tổng, anh cho rằng mình là một nhân vật có phải không? Tạ Đình hừ nói. Đến giờ Cổ Đường Lâm tôi vẫn chưa coi mình là một nhân vật, tôi chỉ là một thương nhân có quy tắc mà thôi. Cổ Đường Lâm vừa nghe thấy liền nổi máu ông chủ. Được, Cổ Đường Lâm, anh hãy nhớ cho kỹ lời của tôi hôm nay. Tạ Đình tôi sẽ cho anh biết thế nào là Tạ gia. Kim đồ này trong vòng một tháng sẽ không nhìn thấy nữa đâu. Nó sẽ vĩnh viễn xóa tên ở Bắc Kinh này. Tạ Đình nói với vẻ rất kiêu ngạo. Bốp, bốp, bốp. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, đương nhiên đó là tiếng vỗ tay của Diệp Phàm. Hắn cười nói. Các hạ rất có khí phách, Diệp Phàm tôi sẽ nhìn xem các hạ xóa tên Kim Đô thế nào. Tính cả Đường Thành tôi nữa, tôi cũng muốn nhìn xem Tạ gia xóa Kim Đô thế nào. Vẻ mặt của Đường Thành lạnh khốc. Đường lão gia, chúng ta đổi chỗ khác được không? Lúc này Tạ Đình mới quay đầu lại hỏi. Đổi, ha ha. Nếu đổi thì cần gì phải ăn bữa cơm này nữa? Đường lão gia cười nhạt nói. Được, để cho Kim Đô lại phải vì chúng ta mà phục vụ lần nữa. Tạ Đình gật đầu cười kiêu ngạo về phía Cổ Tiếu Lâm. Mang những đĩa đồ ăn đắt nhất lên 20 đĩa cho ta. Nếu làm ăn không tốt hôm nay Tạ Đình ta sẽ săn phẳng Kim Đô. Ha ha, Kim Đô là biển chữ vàng. Nếu các hạ muốn đạp hỏng thì cứ làm cho tôi xem. Cổ Tiếu Lâm cũng khách sáo nói. Cổ gia cũng là cường hào. Đương nhiên lại có chỗ dựa vững vàng là Diệp Phàm. Cho nên ông ta mới tự tin như thế. Bốp bốp bốp. Lại có tiếng vỗ tay nữa vang lên. Diệp Phàm quay đầu lại vừa nhìn thì là tên nhãi Phương Đông Phong. Tên này mặc cam le đi bên cạnh y còn có Phương gia thuộc vào nhà có tiền. Hơn nữa còn có hai người Thái Lan đứng bên cạnh. Dường như người này ở trong Phương gia có địa vị không hề nhỏ. Còn bản thân y cũng là một thứ trưởng giám sát. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng là rất tuyệt vời. Được mở rộng tầm mắt rồi. Phương Đông Phong vừa vỗ tay vừa cười nói. Là anh sao? Tạ Đình ra vẻ quen biết Phương Đông Phong. Là tôi đây. Sắc mặt của Phương Đông Phong vẫn không đổi mà cười tủm giống như một bà lão. Chuyện này không liên quan gì đến anh đi ăn cơm của mình đi. Đừng có ở đây làm xía mũi vào. Tạ Đình hừ nói, tôi chỉ muốn xem cuộc vui thôi. Không phải là nghe nói Tạ thiếu gia của Tạ gia muốn làm cho Kim Đô, nổi tiếng Bắc Kinh sao? Còn chủ tịch Diệp cùng với vị Đường tiên sinh này thì không thể, ha ha, có chờ hay xem Phương mỗ tôi thấy rất vui. Vừa rồi các cậu vỗ tay lại càng vui hơn. Cố lên nhé các vị. Ai cũng biết tứ Tạ thiếu gia sẽ không bị thua một vố đau đúng không? Vậy thì thú vị đấy. Phương mỗ tôi lại kích động rồi. Phương Đông Phong cười nói châm chọc. Không liên quan gì đến anh thì kích động nỗi gì? Tạ Đình hừ lạnh nói. Đương nhiên là kích động chứ, điều khiến tôi kích động là có thể nhìn thấy Kim Đô bị tiêu diệt. Tứ Tạ thiếu gia của chúng ta uy phong tiêu diệt Kim Đô. Điều mất mát là sau này có lẽ không còn được đến Kim Đô ăn cơm nữa rồi. Nhưng thôi, tôi tin là trò của Chủ tịch Diệp cũng không tồi. Phương mỗ tôi sẽ nghển cố ngóng trông. Phương Đông Phong cười nói. Các vị, tôi xin đi trước cứ từ từ chơi nhé. Vừa nói xong y liền mang theo hai người Thái Lan đi vào. Hừ, Tạ Đình cũng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào theo Đường lão gia. Điều lạ là dường như Đường lão gia cũng hứng thú chờ xem cuộc vui này thế nào. Anh Diệp, các anh phòng số mấy? Em sẽ chờ một lúc sẽ đến ăn với các anh. Đường Bảo Nhi nói. 808. Đường Thành cười nói nhìn Đường Bảo Nhi và đoàn người đi vào thang máy. Đường Thành cười kha nói. Ôi, vẫn là Diệp phàm uy phong, đến ăn một bữa cơm mà vẫn nhặt được một cô gái hoa. Nắm tay của người này lẽ nào lại có uy lực cuốn hút nhiều mỹ nữ đến vậy? Đây chính là cái gọi là khí thế, một loại khí thế vô hình. Đường Thành cậu e rằng cả đời này cũng khó mà có được. Còn nữa, cậu vẫn còn hơi kém một chút cho nên, đương nhiên là không có một cô em nào đến rồi. Diệp Phàm cười châm chọc nói. Ai nói là Đường Thái tử tôi kém cỏi, đợi một lúc nữa tôi sẽ đánh tiếng mang đến cho anh một người. Mẹ kiếp, sợ không có mỹ nữ sao? Đường Thành nói đùa. Nhưng mà không có loại thượng hạng như Đường Bảo Nhi. Đường ra người ta cũng không tồi đâu. Diệp Phàm cười nói. Cô ta không tồi lẽ nào Đường, của chúng ta kém cỏi sao? Đường Thành nói lẩm bẩm. Thực sự xin lỗi Bộ trưởng Diệp, chuyện vừa rồi khiến cậu thêm phiền rồi. Cổ Tiếu Lâm cười với vẻ mặt xấu hổ. Ha ha, không sao. Tạ gia nếu thật sự muốn giở thủ đoạn gì thì cứ gọi cho tôi. Chúng tôi đùa một chút cũng không sao cả. Diệp Phàm cười nói. Cổ Tổng gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Hai người đi thẳng đến phòng 808. Chủ tịch Diệp, vị này là người hợp tác với tập đoàn Giang Lưu của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Mễ Đông Thái Lam, kiêm Tổng Giám đốc Kueri Tiên Sinh. Diệp Phàm đẩy nhẹ ghế lô ra phía sau cửa. Vẻ mặt của Phương Đông Phong tươi cười giới thiệu về người Thái Lan mũi cao. Chủ tịch Diệp quá trẻ, trẻ khiến cho Kueri tôi cảm thấy người làm quan của Trung Quốc rất có tố chất. Kueri dành trước giơ tay bắt tay với Diệp Phàm. Ha ha, đúng là cán bộ của Trung Quốc chúng tôi tố chất không hề thấp. Cho nên hợp tác với chúng tôi xin chủ tịch Kueri cứ yên tâm. Diệp Phàm cười nói, cả hai bên cùng trao đổi bằng tiếng Anh. Vốn dĩ Diệp Phàm cũng biết tiếng Thái nhưng hắn chỉ sợ nói Phương Đông Phong lại không hiểu. Ok, ok. Kueri giơ nhón tay cái lên cười. Lần này tập đoàn Mễ Đông của chúng tôi đến đây, chính là muốn cùng với chủ tịch Diệp tham khảo về vấn đề thâm nhập. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? Ok. Diệp Phàm cười nói mấy người ngồi xuống. Bộ trưởng Diệp, xin hỏi quý danh của vị tiên sinh này. Kueri liếc nhìn Đường Thành. Ha ha, Đường Thành bạn của tôi, tiện đường tôi cho cậu ấy đến ngồi một chút. Chủ tịch Kueri không ngại chứ? Hơn nữa, chuyện của chúng ta cậu ấy cũng biết, tôi muốn để cậu ấy đến làm tham mưu. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, hình như vị cô nương vừa rồi tên là Đường Bảo Nhi. Không ngờ vị tiên sinh này lại tên là Đường Thành, có ý gì vậy? Phương Đông Phong nhìn Đường Thành liếc mắt một cái rồi cười nói. Số người mang họ Đường có không ít mà, trùng hợp ngẫu nhiên cũng không có gì lạ. Đường Thành cười nói. Chủ tịch Diệp, chuyện lúc trước tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Tạ gia kia ở Bắc Kinh khá là có danh tiếng. Ha ha, cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn việc hợp tác của chúng ta lại bị yếu tố bên ngoài làm gián đoạn. Phương Đông Phong ra vẻ quan tâm nhưng Diệp Phàm lại cảm giác người này chính là đang châm ngòi cho mọi hiểm nghi. Tạ gia rất nổi tiếng sao? Ha ha, Diệp Mỗ tôi không rõ ở Bắc Kinh thế nào. Hơn nữa, Bắc Kinh lớn như vậy, Diệp Mỗ cũng không thừa thời gian để đi hỏi thăm những chuyện nhàm chán đó. Diệp Phàm cười nhạt nói. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3653, Đường Thành không phải Đường Thành. Chủ tịch Diệp làm việc trong tỉnh. Ha ha, Bắc Kinh này là địa bàn của người của Tạ gia. Tuy nghe nói chủ tịch Diệp làm chủ tịch tỉnh Thiên Vân làm mưa làm gió nhưng ở Bắc Kinh thì cũng bình thường thôi. Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, rồng mạnh cũng khó mà lấn át được rắn độc. Phương Đông Phong ra vẻ là muốn làm cho chuyện này rối thêm. Diệp Phàm nghĩ một chút là hiểu được ngay. Người này có chút không phục chính mình. Lần này tự nhiên lại đến nói chuyện hợp tác với mình, đương nhiên là tự mình phải làm người đầu tư vào mỏ quặng. Đương nhiên, trong lòng người này bực bội vừa rồi lật lại chuyện này, đơn giản chỉ là muốn tìm lại chút thể diện mà thôi. Tổng Giám đốc Phương, điều này có thể anh đã sai rồi. Đường Thành nhẹ nhàng bỏ thìa canh xuống miệng cười nói. Ôi, đúng đúng, thực ra là tôi đã quên rồi. Phu nhân của Chủ tịch Diệp xuất thân từ Kiều gia. Phương Đông Phong cười nói, xảy ra toàn tất cả chuyện này dựa vào mối quan hệ của Diệp Phàm. Người này cảm thấy hết tức giận rồi tâm trạng cũng thoải mái hơn nhìn Diệp Phàm. No, no. Đường Thành lắc lắc ngón tay. Ôi, lẽ nào còn có chủ ý gì sao? Hôm nay chính là Phương Đông Phong muốn chèn ép Diệp Phàm, sau này lại về triển khai đàm phán với Diệp Phàm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên là có chú ý rồi, Chủ tịch Diệp bây giờ không thể gọi là Chủ tịch Diệp nữa rồi, hẳn là phải đổi tên thành Cố vấn Diệp. Đường Thành cười nói. Cố vấn Diệp lấy đâu ra cố vấn chứ? Không phải là cố vấn pháp luật hoặc cố vấn kinh tế của tập đoàn Hoành không sao? Phương Đông Phong nói châm chọc. Điều này anh lại sai rồi. Cố vấn Diệp trước kia là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành không, chắc chắn sau này sẽ không quay lại nữa. Đường Thành có vẻ ngạo nghễ nhìn về Phương Đông Phong, hai bên đều đang rất khí thế. Ha ha ha, Diệp mỗ bất tài. Hiện tại bị người ta đá ra ngoài tỉnh Thiên Vân rồi. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói, hắn dùng thì uống một ngụm canh. Ôi, không phải chứ. Chắc chắn là cố vấn Diệp khiêm tốn gì. Chắc chắn là làm cao đến Bắc Kinh rồi. Lẽ nào tôi chưa nghe nói đến chức cố vấn chính phủ sao? Dù có thì cũng chỉ là chức giả mà thôi. Cố vấn. Trước kia chắc là làm quân sư. Thậm chí quân sư chính là đến như vậy, nói ra thật đáng chê cười. Xin cố vấn Diệp đừng chê cười. Phương Đông Phong làm ra vẻ ngạc nhiên nhún vai. Ha ha, giám đốc Phương nói hay quá. Quân sư quạt mo. Diệp mỗ bây giờ chính xác là có thể nói như vậy. Nếu những câu này của giám đốc Phương bị ông chủ nghe thấy thì... Diệp Phàm không nói hết mà nhìn Phương Đông Phong. Ôi, nghe có vẻ cố vấn của ông chủ Diệp hẳn là có thân phận lớn lắm. Phương Đông Phong cười lạnh nói, căn bản là không cho rằng những câu này thành một chuyện. Phương gia của ta tuy nhỏ nhưng nói về cuộc sống cũng chẳng sợ ai đâu. Không phải nói gì chứ, chủ yếu hiện tại tôi cho một cố vấn họ Đường. Con người của anh ta không thích như quân sư quạt mo như vừa rồi đã nói. Nếu anh nói là trợ lý có lẽ sẽ dễ nghe một chút. Câu quân sư quạt mo, này để anh ta nghe thấy sẽ không hay. Diệp Phàm ra vẻ bình tĩnh cười nói. Cho một cố vấn họ Đường, không hiểu đồng chí Đường đó thăng chức ở đâu. Phương Đông Phong mới là người không sợ ông ta nói thẳng luôn. Nói về anh ta có lẽ anh cũng từng nói rồi. Diệp Phàm cười nói, hôm nay chính là người muốn đùa chết Phương Đông Phong. Anh ta hung hăng chèn ép Phương ra. Ôi, tên là gì? Ở Bắc Kinh có rất nhiều người họ Đường, chưa đến 10.000 thì cũng phải đến 8.000. Tôi đâu có rỗi rãi đi làm quen với từng người họ Đường được. Phương Đông Phong cười lạnh nói. Đó là vì ông trèo cao quá thôi. Đường Thành ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Ai? Đường Thành, anh nói vị họ Đường kia là hàng gì? Đông Phương tôi trèo cao người như thế đời này vẫn còn chưa ra đời đâu. Phương Đông Phong nói với vẻ kiêu ngạo. Láo xược, sao lại nói đồng chí Đường Thành là một món hàng? Đường Thành vỗ bàn chỉ vào mặt Phương Đông Phong hừ lạnh nói. Anh là cái gì mà dám vỗ bàn? Phương Đông Phong lại tức giận. Đường Thành ngồi xuống, người ta là giám đốc Phương. Ha ha, hôm khác tôi cho đồng chí Đường một danh hiệu khác mặt hàng. Diệp Phàm vừa ngồi xuống đã xả Đường Thành. Dù anh có chuyển lên trời tôi cũng không sợ. Phương Đông Phong cười lạnh, nhưng lúc này Lưu Tại Tiền dường như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt biến sắc rồi vội xâu xé Phương Đông Phong. Xâu xé tôi làm gì vậy chú Lưu? Phương Đông Phong có hơi tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tại Tiền một cái. Thực có lỗi với cố vấn Diệp quá, Đông Đỉnh còn trẻ không hiểu chuyện. Lời vừa rồi Đông Phong nói xin được thu lại, coi như chuyện này chưa từng nói. Lưu Tại Tiền lôi Phương Đông Phong lại nói thêm nữa. Đông Phong đi cùng cố vấn Diệp đúng không? Chú Lưu, tôi phát hiện sao anh lại gạt cánh tay này ra nhỉ? Phương Đông Phong có hơi tức giận khẩu khí nặng nề. Đông Phong, anh nghe tôi nói. Nói cách khác là tôi sẽ chuyển lời này đến lão gia. Lưu Tại Tiền có hơi nghiêm túc nhìn Phương Đông Phong chằm chằm. Phương Đông Phong vừa nghe thấy vậy quả nhiên là người mềm nhũn ra. Sắc mặt thay đổi mấy lần liền cuối cùng nhìn Diệp Phàm cười nói. Câu nói vừa rồi tôi xin thu lại, coi như Đông Phong tôi chưa nói. Cố vấn Diệp, chúng ta nói chuyện hợp tác thôi. Thu hồi, bát nước hắt đi rồi thì có thể hớt lại sao? Đường Thành không làm nữa. Anh có tư cách gì mà nói câu này, câm miệng lại cho tôi. Phương Đông Phong cực kỳ tức giận chỉ vào mặt Đường Thành. Bốp một tiếng, cả người Phương Đông Phong bị Đường Thành đẩy ngã rầm xuống ghế. Anh muốn là gì? Chú Lưu, gọi người lại đây. Phương Đông Phong ngã trên mặt đất rồi kêu to. Làm gì vậy? Hôm nay ông đây chỉ cho mày cái bạt tai. Đương nhiên không họ Đường không tôn trọng chúng tôi, anh định chơi trò gì? Muốn chơi đúng không? Đường Thành ông sẽ chơi ho mày chết. Đường Thành nghiến răng bước lên trước định đánh người. Hai vị Thái Lan này, sợ đến mức Thành phản xạ có điều kiện liền kê lui bàn ghế, ra thành một quầy ba nhỏ. Đường Thành, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm bậy. Lưu Tại Tiền thấy vậy liền chạy nhanh đến ngăn trước mặt Đường Thành. Y nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi phát hiện người này, như đang ngủ gật giường như là giả vờ ngủ. Hắn biết rằng người này là cố tình. Cố vấn Diệp, chúng ra nói chuyện làm ăn, không phải đánh nhau đâu. Lẽ nào là chuyện làm ăn? Lưu Tại Tiền vội hô lên, biết rằng họ Diệp này mới có thể hàng phục được họ Đường. Hơn nữa, Lưu Tại Tiền nhậm chức giám sát, trước kia cũng từng làm công an. Tự nhiên lại nhìn ra Đường Thành là một kẻ rất lợi hại. Phương Đông Phong và anh ta có thể lấy thịt người làm bao cát. Được rồi Đường Thành, quay lại ngồi đi. Diệp Phàm mở mắt thản nhiên nói. Đại ca, anh ra mắng họ Đường chúng tôi khiến cho lão đệ tôi tức giận. Sau này, về nhà tôi sẽ chịu đòn với lão gia, bọn họ đánh chết tôi cũng chịu. Hôm nay phải giải quyết chuyện này. Đường Thành quay đầu lại nhìn Diệp Phàm. Đường Thành, cậu làm hỏng hợp đồng hợp tác thì tôi biết đi tìm ai. Diệp Phàm nheo mắt nói. Đại ca yên tâm đi, chuyện của anh tôi lo. Ở kinh thành ngọa hổ Tàng Long này, tập đoàn tài chính rất hiếm. Đường Thành nói, ý muốn đánh người càng lúc càng mãnh liệt. Cố vấn Diệp, lần này Đông Phong đến là có thành ý. Cậu ích giờ em, còn mời quả người phụ trách bên Thái Lan đến. Chúng ta nói vào chuyện chính đi. Lưu Tại Tiền đứng lên chắn phía sau Phương Đông Phong. Vì người này cũng dục dịch như là muốn móc điện thoại di động ra để gọi người đến. Lưu Tại Tiền thì thầm bên tai Phương Đông Phong nói mấy câu đương nhiên là Diệp Phàm, nghe rất rõ. Hình như nói là đang nghi ngờ Diệp Phàm là cố vấn của Đường chủ tịch. Quả nhiên, vẻ mặt của Vương Đông Phong tỏ rõ sự ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nhưng, Lưu Tại Tiền lại nói không để ý đến chuyện này, sau khi quay về phải điều tra rõ một chút. Ngộ nhỡ nếu hôm nay gây họa. Hơn nữa, đồng ý nếu không phải là một cái bạt tai này thì nhất định phải giúp Phương Đông Phong tìm quay về. Phương Đông Phong sờ mặt một chút rồi tức giận ngồi xuống. Được rồi. Một vừa rồi bàn luận sôi nổi quá. Bàn luận xong rồi thì chúng ta nói chuyện đi. Diệp Phàm thản nhiên nói nhìn Đường Thành, phát hiện Phương Đông Phong đã ngồi xuống cuối cùng là, hắn vặn tay kêu răng rắc rồi quay lại ngồi. Cậu nhớ kỹ trận đánh này cho tôi, nếu lần sau còn dám nói họ Đường chúng tôi như thế tôi sẽ đánh, cho cậu không còn một cái răng nào, thì thôi. Đường Thành múa nắm tay ra vẻ rất uy phong. Tôi cũng nhớ rồi, sắc mặt Phương Đông Phong sắc không để cho người ta xóa đi. Đến lúc đó, có người sẽ biết cái gì gọi là thảm. Chữ thảm viết như thế nào, anh sẽ được thưởng thức. Phương Đông Phong hừ lạnh nói. Giám đốc Phương, các ông gọi chúng tôi đến có phải là đã đồng ý với điều kiện của chúng tôi rồi không? Diệp Phàm nói. Cổ phần của các anh có quá nhiều rồi, bên chúng tôi chỉ có thể đáp ứng 50%, không thể lại cao hơn nữa. Phương Đông Phong bình tĩnh trở lại, người này đúng là có khiếu làm ăn. Nói chuyện làm ăn rất chắc chắn. Ha ha, bây giờ tôi có một ý tưởng. Diệp Phàm cười nói. Lẽ nào các anh thay đổi chủ ý? Tôi chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công. Phương Đông Phong cười châm chọc nói. Sai thác mỏ quặng ở núi Bối Tây ông đã nghe nói chưa? Diệp Phàm hỏi. Núi Tây Bối, chính là địa bàn mà cái người tên là A Cổ Lạp kia chiếm lấy. Hơn nữa, bọn họ còn chiếm cả đảo Thủy Tinh nữa đúng không? Chủ tịch Kueri nói. Ồ, chủ tịch hội đồng quản trị Kueri quá quen thuộc rồi. Lẽ nào chủ tịch Kueri đã đến rồi? Thực ra là Diệp Phàm hơi ngạc nhiên một chút. Ha ha, đúng là tôi đã đến. Mấy năm trước trên mặt con gái tôi có vết thương để lại sẹo. Tôi nâng nó đi khắp thế giới để chữa trị, mà không có cách nào làm cho vết sẹo đó mất đi. Cuối cùng nghe nói ở núi Bối Tây có sản xuất nước xử nữ. Đây là loại nước thiên nhiên tinh khiết để làm đẹp cho nên tôi đi liền. Không ngờ loại nước này đúng là rất quý hơn nữa còn khan hiếm. Tôi nghĩ mọi cách để họ bán cho một lọ nhỏ bằng ngón tay út. Đương nhiên là, do bọn họ bào chế thêm một loại thuốc gì đó mới được thứ nước tốt như vậy. Sau khi về con gái tôi dùng quả nhiên là tốt hơn nhiều. Nhưng, vẫn không thể điều trị tận gốc được. Nhưng, loại nước thuốc này quả thực rất thần kỳ, sau khi vợ tôi dùng dường như trẻ hơn mấy tuổi liền. Khắc Lý Lạp Hoa Kueri nói. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3654, giận thì đánh. Chủ tịch Khắc Lý đã đến núi Bối Tây, có lẽ cùng nghe nói đến mỏ quặng núi Bối Tây rồi chứ? Diệp Phàm cười hỏi. Đúng vậy, tập đoàn chúng tôi là tập đoàn chuyên về khai thác mỏ. Chúng tôi rất hứng thú với việc khai thác khoáng sản. Sau đó liền nghe nói đến mỏ quặng núi Bối Tây. Chúng tôi muốn đến làm ít hàng mẫu đi xét nghiệm, đúng là cho kết quả kinh ngạc.

Có điều, các anh cũng đừng nghĩ đến việc hợp tác thành công. Tin hay không các anh cứ thử xem. Đừng tưởng rằng các anh đi núi Bối Tây là có thể thoát khỏi Trung Quốc. Các anh vẫn phải hợp tác với tập đoàn trong nước đấy. Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không cũng đừng nghĩ có thể chuyển nhượng quyền lấy quặng cho núi Bối Tây. Phương Đông Phong tôi ngay cả chút năng lực đó cũng không có thì đã sống uổng rồi. Phương Đông Phong tức giận, đập bàn đứng lên nhìn chăm chăm Khắc Lý Lạp Hoa. Tổng Giám Đốc Phương, anh có tư cách gì nói như vậy? Phương gia các anh có quyền thế, thế nhưng quốc gia cũng không phải của Phương gia các anh. Việc này còn cần phải có pháp luật đấy. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đừng cho là Phương Đông Phong tao là đồ ngốc, họ Diệp kia, mày cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bên ngoài thì đường hoàng như một quan viên trí công vô tư, kỳ thực chỉ là chó má. Mày có thể giấu tất cả người trong thiên hạ sao? Người đó mà mày nói có phải là chỉ bản thân mày không vậy? Đừng có ra vẻ trước mặt tao, mày lập công ty ra chính là muốn độc chiếm tiền của núi Bối Tây. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy, còn có thể lo lắng chết mấy người sao? Thu nhập một năm ổn định khoảng 1 tỷ bọn họ không muốn sao? Vậy chẳng phải tập đoàn Hoành không toàn bộ trở thành kẻ ngốc cả sao? Mày căn bản chính là lợi dụng chức quyền, chắc hẳn đã ép tập đoàn đưa hợp đồng đó cho cái công ty chó má của mày. Đến lúc đó, chỉ cần họ Diệp mày dám làm chuyện này, Phương Đông Phong tao sẽ dám mang chuyện này ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó, hừ. Phương Đông Phong chỉ vào Diệp Phàm giận dữ hét. Bốp một tiếng, Diệp Phàm đập bàn, chỉ thẳng Phương Đông Phong nói. Phương đại thiếu gia, anh thực sự cho mình là một người quan trọng phải không? Diệp Phàm tôi làm việc có trời đất chứng giám, tôi chẳng sợ bất cứ ai điều tra hết. Tập đoàn Hoành không làm sao chứ, chính một tay Diệp Phàm tôi chống đỡ mà ra đó. Phương Đông Phong anh nếu như có khả năng thuyết phục người của tập đoàn Hoành không không chuyển nhượng hợp đồng, thì họ Diệp của tôi liền viết ngược. Mẹ kiếp, anh thật sự muốn gây sự với tôi phải không? Rõ ràng là một cái công ty rách nát sắp phá sản, mà cứ nắm chặt trong tay không buông, anh đang phân cao thấp với ai chứ? Phương Đông Phong anh đang giận dỗi với tiền đó. Chủ tịch tập đoàn Giang Lưu, chủ tịch cái rắm. Tôi thấy anh não hỏng cũng kha khá rồi đấy. Một chủ tịch tập đoàn lớn như vậy, đầu óc sao lại chẳng chút sáng suốt như thế? Kiếm tiền mới là đạo lý quan trọng nhất trong kinh doanh làm ăn. Mà anh lại lấy lợi ích của công ty mà giận dỗi, dành thể diện, anh nói xem, anh có phải một chủ tịch đủ tư cách hay không? Diệp Phàm bừng bừng khí thế, cao thủ tiên thiên cường thế ép đến, Phương Đông Phong không ngờ phản xạ có điều kiện lui lại phía sau từng bước, có chút ngây người nhìn Diệp Phàm. Đông Phong, tôi thấy chúng ta chuyển địa bàn khai thác mỏ Thiên Kỳ cho người đó là được rồi. Có điều, cố vấn Diệp, anh cũng không thể đạt được mục đích rồi mà không buông tha cho người ta phải không nào? Đông Phong không quá đáng như lời anh nói đâu. Nếu không, cũng không thể nào nắm một tập đoàn lớn như vậy trong tay. Tập đoàn Giang Lưu không thể so sánh với tập đoàn Hoành không, vì tập đoàn Giang Lưu là một tập đoàn tư nhân, tập đoàn Hoành không là của nhà nước. Cố vấn Diệp, nếu như không phải nhờ nhà nước, anh có thể lãnh đạo tập đoàn Hoành không sao? Cho nên, tôi thấy hai bên vẫn nên ngồi xuống thương lượng cho kỹ. Lưu Tại Tiền nói. Không cho. Phương Đông Phong vẫn cố chấp. Cho hay không, tập đoàn khai thác mỏ này của các anh vốn đáng giá 60 triệu. Có điều, hiện tại giá thị trường khác rồi. Người đó trả 50 triệu trở xuống. Nếu như cho thì liền lên tiếng, nếu như không cho thì chúng tôi đành chọn hợp tác với tập đoàn Mễ Đông thôi. Diệp Phàm khí thế tăng vọt, bước về phía Phương Đông Phong. Vậy các người có thể cho tập đoàn Giang Lưu, chúng tôi bao nhiêu phần trăm cổ phần núi Bối Tây? Không ngờ Phương Đông Phong lại hạ thấp mình hỏi câu này. 10%, giống với tập đoàn Mễ Đông. Diệp Phàm nói. Thống nhất. Phương Đông Phong khuất phục thốt lên 2 tiếng. Không lâu sau, Trương Hùng đến. Hai bên ký kết một hiệp định. Bảo Nhi, con chạy ra ngoài làm gì? Liễu Diệp chi mẹ của Đường Bảo Nhi, trừng mắt nhìn Đường Bảo Nhi đang rón ra rón rén đi về phía cửa phòng. Con đi ra ngoài hít thở không khí, trong phòng bứt rứt quá. Đường Bảo Nhi nói. Em Bảo Nhi chỉ sợ không phải ra ngoài hít thở không khí mà, là muốn đến phòng 808 phải không? Tạ Đình có vẻ hơi bất mãn, nói. Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Tạ Đình, anh lo quá nhiều chuyện rồi đó. Đường Bảo Nhi bĩu môi nói, định kéo cửa ra. Quay lại cho mẹ, không được ra ngoài. Liễu Diệp chỉ nghiêm sắc mặt. Nếu đã là bạn bè bình thường thì Bảo Nhi muốn đi cứ để nó đi một chút, đi nhanh về nhanh. Ông nội cho con thời gian 10 phút. Không ngờ Đường lão gia tử lại nói như vậy. Liễu Diệp chi tuy rằng không muốn để Đường Bảo Nhi đi nhưng lão gia tử đã lên tiếng cô cũng không dám nói gì nữa. Đường lão gia tử là quyền uy tuyệt đối của Đường gia. Cho dù hiện tại đã lui về làm cán bộ tuyến 2 nhưng vẫn có quyền uy. Có điều, đối với biểu hiện của Đường lão gia tử Liễu Diệp chi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Đường lão gia tử, con đi cùng em Bảo Nhi. Ông chủ Kim Đô dường như không có ý tốt, con lo em Bảo Nhi ra ngoài bị người ta ăn hiếp. Tạ Đình nói, ai cần anh đi cùng, tôi đi một mình. Hơn nữa, đúng là buồn cười. Kim Đô này là khách sạn 5 sao đó, từ lúc nào mà khách sạn 5 sao bị anh nói thành ổ thổ phỉ rồi? Đường Bảo Nhi hừ nói. Để Tạ Đình đi cùng cũng tốt, Kim Đô này cũng có chút loạn, ông tổng giám đốc cổ kia mẹ thấy cũng không vừa mắt. Liễu Diệp Chi nói, lần này Đường lão gia tử lại không nói gì nữa. Mẹ à, mình con đi rất an toàn, sợ cái gì chứ? Chạy khắp Bắc Kinh còn không sợ lại sợ xảy ra chuyện trong khách sạn 5 sao sao? Đường Bảo Nhi nhăn nhó nói, đương nhiên không muốn Tạ Đình đi theo. Trên thực tế Đường Bảo Nhi là muốn tránh khỏi Tạ Đình. Nếu không để Tạ Đình đi cùng thì con cũng đừng đi nữa, đây là điều kiện. Liễu Diệp Chi hừ lạnh nói. Đường Bảo Nhi hết cách, đành phải hung hăng lườm Tạ Đình một cái mới mở cửa mà đi. Tạ Đình vội vàng dẫn theo hai người đàn ông lực lưỡng đi theo. Lúc gõ cửa phòng 808 Tạ Đình lập tức ngây người, buột miệng hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau? Hai người chúng tôi sao lại không thể ở cùng nhau? Ăn bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ cũng thành vấn đề với tứ thiếu gia Tạ gia? Phương Đông Phong đang buồn bực, Tạ Đình vừa vặn đúng ra chịu trận, tất nhiên không hòa nhã mà lầm bầm. Phương Đông Phong, ta thấy ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi cho là bản thân ngươi giống người đấy à? Tạ Đình tức giận, đương nhiên, tên này không biết Phương Đông Phong là người đứng sau đích thực, chỉ biết tên này có tiền mà thôi. Ngươi thì là cái thứ gì, Tạ Đình, chẳng nể mặt ai, cũng không biết xấu hổ. Ngươi thực sự cho rằng Tạ gia ở thủ đô có thể một tay che trời chắc. Không phải Phương Đông Phong ta khinh thường ngươi, Tạ gia các người nhiều nhất chỉ là gia tộc cỡ vừa thôi. Một đám người các ngươi dàn hàng trước mặt ta làm cái gì? Phòng này là phòng ông đây đặt, bản công tử không hoan nghênh đám rác rưởi các ngươi. Cút đi cho ta. Phương Đông Phong giận dữ. Tên này đem toàn bộ cơn tức Diệp Phàm mang đến vừa rồi ném về phía Tạ Đình. Đương nhiên, Phương Đông Phong cũng chẳng sợ Tạ Đình. Người đứng sau của Tạ gia vẫn còn kém Phương gia nhiều lắm. Phương Đông Phong, ngươi cho là ngươi giỏi lắm đấy hả? Chẳng qua chỉ mở được cái công ty rách, kiêu ngạo cái rắm. Tạ Đình tức giận, giọng nói cũng run rẩy. Sao nào? Chẳng lẽ Tạ Đình ngươi còn muốn phá cả tập đoàn Giang Lưu của bọn ta sao? Không bằng chó má. Đừng nói đến phá tập đoàn Giang Lưu, cho dù có là Kim Đô ngươi cũng chẳng phá nổi. Bắc Kinh lớn như vậy, đừng để bị đụng đến vỡ đầu máu chảy cũng không biết vì sao. Phương Đông Phong trầm chọc nói. Sau đó lại ném cục tức lên đám người Diệp Phàm. Tên này đúng là hay nói năng linh tinh. Tạ Đình ta nói rồi, Kim Đô trong vòng một tháng nhất định sẽ bị xóa tên. Còn về công ty rách nát của tập đoàn Giang Lưu các ngươi. Trong 3 tháng sẽ bị giải quyết gọn. Đây chính là điều Tạ tứ thiếu gia ta nói. Nếu không làm được họ của ta sẽ viết ngược. Tạ Đình tức giận. Hơn nữa, trước mặt Đường Bảo Nhi tuyệt đối không thể để thua thể diện. Phải biểu hiện ra khí khái anh hùng mới có thể lấy được trái tim của mỹ nhân. Còn nữa, anh tên là Diệp Phàm phải không? Tôi sẽ nhớ kỹ anh. Ha ha ha, nhớ thì nhớ, làm gì phải tức giận thế? Có điều, cậu nhớ kỹ rồi chẳng lẽ cũng muốn phá cả Diệp Phàm tôi? Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường, cười. Phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân phải không? Không tồi không tồi, địa vị cao đấy. Có điều, một khi rớt khỏi vị trí phó chủ tịch tỉnh này thì anh cũng chẳng là cái thá gì nữa. Tạ Đình cười lạnh nói. Ồ, Tạ tứ thiếu gia đã kéo bộ trưởng Kiều xuống khỏi vị trí rồi phải không? Lợi hại thật. Đường Thành ha ha cười gượng. Bảo Nhi, lại đây, uống với ông anh này mấy chén nào? Diệp Phàm rất ngang ngược gõ gõ ngón tay. Không được qua đó. Tạ Đình lạnh lùng nhìn Đường Bảo Nhi chằm chằm. Hi hi, Tạ Đình, anh là gì của Đường Bảo Nhi tôi chứ? Tôi thích đi đâu thì liên quan gì đến anh? Đường Bảo Nhi cười, đi về phía Diệp Phàm. Có điều, bị Tạ Đình kéo lại. Buông cái móng heo của ngươi ra. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ngươi còn mẹ nó dám mắng ông à, ngươi chán sống rồi phải không? Tạ Lương, đánh cho ta, đánh tàn phế ta chịu trách nhiệm. Tạ Đình lửa giận bốc lên đầu, ngón tay chỉ về phía Diệp Phàm. Xoẹt! Chuyện quỷ dị đã xảy ra, có lẽ là Tạ Đình nhào tới quá gấp. Không ngờ đứng không vững cả người ngã nhào về phía cái bàn. Lập tức, một tiếng rầm vang lên, thức ăn bát đĩa và rượu đều bị y đẩy hết xuống sàn, hơn nữa, cũng dính đầy lên người tên này. Còn Đường Thành giả bộ đứng lên tránh né. Chân không cẩn thận nâng lên khiến cả cái bàn bị nghiêng đi. Còn đè lên người Tạ Đình, lập tức, âm thanh loảng xoảng vang lên. Cả cái bàn lớn bị nghiêng lật nhào, còn Tạ Đình ngay lúc đó liền ngã lăn xuống đất, bát đĩa đồ ăn canh rượu đổ hết lên người y. Xui xẻo quá. Bộ đồ mấy trăm đồng thế là tiêu rồi. Diệp Phàm đã né sang một bên từ lâu, phủi phủi mấy giọt rượu bắn lên người. Tạ Đình, ngươi muốn đánh nhau phải không? Phương Đông Phong hôm nay lại làm chủ bữa tiệc, nhưng lại tức đến không chỗ xả ra. Thể diện đã mất sạch, không ngờ lại có người chạy đến chịu trận. Bởi vì Phương Đông Phong cho rằng Tạ Đình lúc đầu nhào lên bàn nhất định là cố ý. Tên này vừa nãy đứng bên cạnh Tạ Đình, liền nhấc chân đá một cái thật mạnh lên lưng Tạ Đình. Lúc muốn đá cái thứ hai thì bị Lưu Tại Tiền ôm lấy nên mới không đá được.

Nếu như các anh có thể sắp xếp cho chúng tôi mỗi năm huấn luyện một tháng, lại giúp chúng tôi huấn luyện một nhóm huấn luyện viên thì chúng tôi cũng không phải không thể xem xét việc quyên góp. Tây Môn Đông Hồng bày tỏ ý giúp đỡ. Một tháng, quá dài rồi. Sân huấn luyện của chúng tôi dù sao cũng phải phục vụ cho bộ đội của mình chứ. Diệp Phàm nói. Vậy thì 20 ngày, quyết định thế đi. Mỗi năm lại giúp chúng tôi huấn luyện 20 huấn luyện viên, thế nào? Tây Môn Đông Hồng nói. Tôi nói này tướng quân Tây Môn, đào tạo huấn luyện viên không phải chuyện dễ dàng đâu. Không đào tạo một năm thì khó thành lắm. Thế này nhé, số suất ít đi một chút, mỗi năm đào tạo 8 người. Diệp Phàm nói. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3657, lối kinh doanh của hai tướng quân. 10 người, bớt một người cũng không được. Hơn nữa, cũng phải nể tình tôi từng cống hiến cho tổ mà thêm hai người chứ, phải không nào? Tây Môn Đông Hồng nói, hai tướng quân không ngờ lại có kẻ mặc cả như hai người làm ăn, thật đúng là trò cười. Thống nhất, có điều, các anh quyên tặng bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. 50 triệu. Tây Môn Đông Hồng nói. Ha ha, đúng là số tiền lớn nha. 50 triệu, lời này lại có thể thốt ra từ miệng đại tướng quân Tây Môn. Anh cho chúng tôi là ăn mày à? Diệp Phàm châm chọc cười nói. Khà khà, hơi ít một chút, có điều, quân khu chúng tôi cũng không giàu có gì, anh xem, quân cảng bên đó không phải đang xây dựng sao, còn nữa. Tướng quân Tây Môn nói. Đó là chuyện của quân khu các anh, nói những điều này với tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ quan tâm đến tiền, ít hơn 200 triệu thì chuyện này không cần bàn nữa. Diệp Phàm độc địa nói. Tôi thấy cậu còn dã man hơn cả đám địa chủ, thực sự coi quân khu chúng tôi là tầng lớp có thể bóc lột phải không? Quân khu chúng tôi không phải ngân hàng, không có nhiều tiền đến thế. Tây Môn Đông Hồng lời lẽ nặng nề. Ha ha, quân khu các anh nhiều tiền là khác, kinh phí cấp xuống hàng năm cũng phải hơn mấy chục tỷ. Chút tiền còn con ấy có đáng là bao? Diệp Phàm cười khan nói. Mấy chục tỷ là thật, nhưng chúng tôi là quân khu lớn mà. Hơn nữa, số tiền lớn như vậy, cho dù là mấy chục tỷ cũng không thể chi nổi đâu. Tây Môn Đông Hồng nói, các anh mấy chục tỷ cũng không thể chi, vậy chúng tôi một năm kinh phí không đến 2 tỷ, việc mở rộng sân huấn luyện liệp báo năm nay dự tính tốn 3 tỷ thì sao, anh nói xem, chúng tôi lấy đâu ra tiền. Diệp Phàm nói, 150 triệu, Tây Môn Đông Hồng tôi cũng là từ tổ mà ra, coi như cống hiến thêm cho tổ vậy. Tây Môn Đông Hồng như thể đau lòng đến mức cắn răng ở đầu kia điện thoại. Ha ha ha, thống nhất thế nhé. Thế này nhé, chẳng bằng các anh dành cơ hội trước, thế nào? Diệp Phàm nói. Nghĩa là sao? Tây Môn Đông Hồng hỏi. Báo cáo đề nghị của chúng tôi đã được cấp trên phê chuẩn rồi, chỉ có 500 triệu làm vốn khởi động ban đầu. Số tiền đó có lẽ ngày mai ngày kia sẽ được gửi về phòng tài chính. Mà tôi và tướng quân kế sáng sớm ngày mai đến Vịnh Lam Nguyệt, chính là mang đội đi khảo sát chuyện này. Nếu tướng quân Tây Môn có thành ý thì sáng sớm mai đi cùng chúng tôi. Chúng ta có thể ký hợp đồng chính thức ở Tổng bộ Liệp báo. Việc này một khi được tiết lộ có lẽ các quân khu khác cũng sẽ cho người đến. Vậy chẳng phải mấy quân khu lớn các anh sẽ cạnh tranh rất kịch liệt sao? Cho nên, dành cơ hội trước rất quan trọng phải không nào? Diệp Phàm nói. Được, vậy cứ thế đi, ngày mai tôi bay trực tiếp từ Việt Châu sang Thủy Châu. Anh đợi ở Thủy Châu, chúng ta sẽ cùng đến đảo Lam Nguyệt. Tây Môn Đông Hồng cũng muốn giành lấy cơ hội trước. Hơn nữa, trước khi các quân khu khác còn chưa hành động đã giành được cơ hội, ký kết hợp đồng trước, viết một số điều khoản vào là có thể kiếm được nhiều lợi ích. Diệp Phàm tất nhiên đắc ý cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ, tướng quân Tây Môn anh không mời mà đến. Đến lúc đó liền cùng đi nhậm chức với đồng chí Kiều Thế Hào nhé. Diệp Phàm gọi điện cho Cung Khai Hà, cười nói. Tổ trưởng Cung, tướng quân Tây Môn mang tiền đến rồi. Đúng là chuyện tốt. Nhưng mà, chắc hẳn cậu còn kế hoạch lớn hơn nữa phải không? Cung Khai Hà cười hỏi. Đúng vậy, chuyện của tướng quân Tây Môn đã nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ, chúng ta hãy tuyên truyền việc này rầm rộ một chút. Đến lúc đó... Không chừng còn có Tây Môn thứ hai, Tây Môn thứ ba đến tận cửa. Nếu như ngoài các quân khu lớn còn thêm các đội ngũ hải quân, không quân, pháo binh, cũng đưa tiền đến, ha ha ha, mỗi bên 200 triệu, là đã được 2 tỷ rồi. Cộng thêm đơn đề nghị của quân khu lĩnh Nam, lại thêm 500 triệu do Ủy ban Chính trị rót vào nữa. Ha ha ha, chúng ta năm nay thu hoạch lớn rồi. Có tiền cũng dễ làm việc hơn, tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn, có lẽ chỉ nửa năm là... có thể hoàn thành việc lắp đặt những công trình mấu chốt của sân huấn luyện liệp báo rồi. Tranh thủ khai giảng, vào tháng 9 năm nay chính thức treo biển thành lập căn cứ đào tạo nhân tài của chúng ta. Đương nhiên, chuyện đào tạo nhân tài là bí mật. Còn về việc tuyển sinh lính mới không lâu nữa cũng sẽ triển khai. Chúng ta phải nắm chặt tình hình, đến lúc đó mà sân tập làm rồi lại không có ai ra vào thì lãng phí lắm. Diệp Phàm ha ha cười nói, ý tưởng này hay lắm, nhưng mà có một vấn đề. Nếu mấy quân khu lớn lại thêm hải quân... không quân, pháo binh và cảnh sát vũ trang đều chịu bỏ tiền. Chỉ sợ đến lúc đó cậu không sắp xếp được thời gian. Sân tập chỉ có một. Cậu nếu như làm vậy thì quanh năm phải cho bên ngoài thuê suất còn gì. Vậy thì nhân viên của chúng ta sắp xếp thế nào? Còn nữa, bí mật công tác thì sao? Cung Khai Hà nói. Không những thế, có lẽ cũng có đồng chí sẽ nói chúng ta nhân cơ hội vơ vét của cải. Việc này tôi sẽ xem xét. Ví dụ như, trường huấn luyện của chúng ta sẽ vạch ra một khu vực cấm, không để nhân viên của bất kỳ quân đội nào tiến vào. Còn nhân viên của chúng ta kỳ thực có thể luyện tập cùng quân đội bình thường. Chỉ cần sắp xếp một cách hợp lý, chuyện đó sẽ chẳng thành vấn đề. Hơn nữa, sân huấn luyện của Liệp Báo rất lớn. Sau khi mở rộng sẽ còn lớn hơn nữa. Có thể cùng lúc chứa 200 đến 300 người cùng huấn luyện không thường quy. Ví dụ như, có thể đồng thời để một số đồng chí của hai quân khu vào huấn luyện, cứ như vậy sẽ không làm lỡ việc huấn luyện của chúng ta, phải không nào? Mà về vấn đề số lượng người ngoài huấn luyện chúng ta cần khống chế một cách nghiêm khắc. Không thể để mấy trăm người bọn họ đều đi vào. Nhiều nhất không thể vượt qua 50 người. Cứ như vậy sau khi hình thành vòng tuần hoàn rồi sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Còn về phần nói xấu thì nhất định sẽ có người nói rồi. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng nghe lời đồn là được. Thời đại này làm việc là phải nghe lời đồn mà. Diệp Phàm nói. Ừ, biện pháp này cũng không tệ. Là cách gom vốn nhanh nhất rồi. Đối với sự thật về kinh phí của tổ ta, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà, việc này không nhỏ đâu, vẫn cần ngồi lại thảo luận một chút mới quyết định được. Về phần tướng quân Tây Môn bên đó thì thôi, cậu đồng ý rồi thì cứ làm vậy đi. Dù sao anh ta cũng là người cũ trong tổ ta, làm chút chuyện ngoại lệ cho quân khu bọn họ cũng coi như bồi thường cho anh ta. Cung Khai Hà nói. Sáng sớm hôm sau, Kế Vĩnh Viễn và Diệp Phàm mang theo một đám chuyên gia về quy hoạch công trình quân sự bay thẳng đến Thủy Châu. Còn thủ trưởng Liệp Báo Trịnh Phương đã phái hơn 10 chiếc xe chở tại cửa hành lang đặc biệt của sân bay. Diệp Phàm vừa đến không lâu Tây Môn Đông Hồng, cũng mang theo vài vị đồng chí đến sân bay hội hợp cùng Diệp Phàm. Không lâu sau, Lang Phá Thiên, Tề Thiên, Trương Cường và Đới Thành đều đã đến. Bởi vì còn muốn đợi người, cho nên Diệp Phàm đến tìm lãnh đạo sân bay, yêu cầu thuê riêng một phòng nghỉ VIP để nghỉ ngơi một chút. Lãnh đạo sân bay không nói hai lời lập tức đồng ý, đích thân dẫn đám người Diệp Phàm vào phòng nghỉ VIP của khách sạn sân bay. Không những thế, ngay cả cơm trưa cũng đã chuẩn bị chu đáo. Bảo vệ sân bay lập tức trở nên khẩn trương, bởi vì, nhiều tướng quân đến đây như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn. Không lâu sau, Phó Tư lệnh số 1 quân khu Lĩnh Nam, Lôi Thiết Đông mang theo một số nhân viên công tác cũng đã đến sân bay. Bên cuối cùng đến là lãnh đạo có liên quan của phòng nhân sự Ủy ban quân giới. Đoàn người sau khi ăn cơm chưa liền thong thả bay thẳng đến căn cứ đảo Lam Nguyệt. Vừa đi qua hầm căn cứ thì xe ngừng lại, bởi vì Mai Trường Phong tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt người này phải sửa lại một chút, lúc trước viết là Lâm Hoành kỳ thực là, anh ta đã được điều đi rồi, hiện tại là Mai Trường Phong, đã dẫn theo Trịnh Phương và các quân quan tướng quân cấp đại tá trở lên đợi, ở cửa đã lâu. Vốn tư lệnh Mai nói là muốn đến sân bay nghênh đón, có điều, lo cho vấn đề giữ bí mật, Diệp Phàm đề nghị tốt nhất là không nên qua. Mai Trường Phong là tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt, tất nhiên biết được việc bổ nhiệm của Diệp Phàm. Bởi vì, Mai Trường Phong cũng biết về tổ 8 trung tâm, đối với sự thay đổi chức vụ của Diệp Phàm ở tổ A, Mai Trường Phong cũng thầm giật mình. Không ngờ tên này quá may mắn, cư nhiên lập tức lên tới vị trí nhân vật số 2 của tổ A. Đương nhiên, chức bí thư đảng ủy của đường không tính làm gì, hắn căn bản không quan tâm đến sự vụ cụ thể của tổ A. Ngoại trừ việc điều động nhân sự các nhân vật chủ chốt và sự việc trọng đại trong tổ. Cho nên hắn cũng chỉ là đeo cái danh mà thôi. Mai Trường Phong cũng biết, so sánh với vị trí này của Diệp Phàm, bản thân mình vẫn kém một bậc. Cho nên, tuy trong lòng có ghen tị, nhưng tư lệnh Mai đối với việc Diệp Phàm đến đây vẫn rất đúng giờ và nhiệt tình. Dù gì thì hai người cũng là chỗ quen biết đã lâu. Con trai Mai Thiên Kiệt của mình còn là đồ đệ của Diệp Phàm nữa mà, Diệp Phàm có thể thăng chức bản thân mình không chừng cũng có thể nhờ vả. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm không có khả năng trợ giúp Mai Trường Phong. Thế nhưng hiện tại không có khả năng không đồng nghĩa với việc sau này không có khả năng. Đà thăng tiến của Diệp Phàm khiến người ta phải kinh ngạc, về sau nhất định sẽ trở thành đại tướng chủ trì một phương. Tiềm năng thăng tiến cao như vậy, Mai Trường Phong đương nhiên sẽ không dám tiếp đón không chú đáo. Có điều, khi nhìn thấy Tây Môn Đông Hồng từ Việt Châu với một đám các tướng quân cùng đến, Mai Trường Phong cũng khẽ sửng sốt một chút. Trong lòng thầm than thở vị phó bộ trưởng số 1, ở Tổng cục Hậu cần của Kiều Gia Đại viện kia quả nhiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Đương nhiên, Mai Trường Phong không biết được kỳ thực tất cả những việc này đều là kết quả Diệp Phàm, bày trò phía sau. Đồng chí của Ủy ban quân giới tuy rằng là một đại tá, tên La Thành Khải, là phó phòng nhân sự. Nhưng người ta hôm nay đại diện, cho Ủy ban quân giới xuống tuyên bố việc bổ nhiệm người mới,

tài nguyên tốt như vậy chúng ta lãng phí thì sót lắm. Hiện giờ đều kêu gọi tiết kiệm tài nguyên, tối đa hóa tài nguyên mới là mục đích của chúng ta. Trung tướng Trần Trường Minh nói, tối đa hóa tài nguyên, nhưng có vài thứ có tính đặc thù nhất định. Hai anh tuy là đại diện của quân đội, nhưng các anh cũng nên hiểu tính đặc thù của tổ A chúng tôi. Sân huấn luyện của báo săn, nếu như phổ thông hóa rồi thì còn gọi là sân huấn luyện của tổ A được sao? Như thế làm sao có thể giữ được tính bí mật của tổ A? Tổ A mất đi tính bí mật liền mất đi ý nghĩa của tổ A. Như thế sẽ không thể nào đảm bảo được an toàn của quốc gia một cách hiệu quả. Đây là chuyện không có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Diệp Phàm hừ nói. Lời tổ trưởng Diệp nói thật khiến người nghe kinh sợ. Đồng Lâm hừ nói. Khiến người nghe kinh sợ, đây căn bản không phải là muốn để người nghe kinh sợ. Ý của chúng tôi là, căn bản không nên cho quân đội bình thường mượn sân huấn luyện của báo săn. Chỉ như vậy mới có thể khiến tổ A giữ được tính bí mật một cách tốt nhất. Tính bí mật chính là vũ khí công kích sắc bén của tổ A. Lâm Đống Quốc hử lạnh, nói. Đúng vậy, tôi biết kinh tế của tổ có khó khăn, nhưng chúng ta có thể từng bước vượt qua. Việc ký kết hợp đồng với quân khu Việt Châu như thế này căn bản chính là giải khát bằng rượu độc. Tuy rằng lấy được khoản tiền quyên tặng 150 triệu, nhưng sự nghiệp của tổ A đã bị tổn hại. Chuyện xảy ra trước mắt chính là giáo huấn bằng máu, chúng ta không thể lại tái phạm sai lầm kém cỏi như thế nữa. Thôi Kim Đồng cũng nói, sân huấn luyện lớn như vậy lại chỉ để tổ A với số lượng cực ít sử dụng, tuyệt đối là một sự lãng phí rất lớn. Một sân huấn luyện cao cấp nhất thế giới được đầu tư hơn 10 tỷ, không thể sử dụng như thế, được. Nên để quân đội bình thường cùng sử dụng mới đúng. Đồng Lâm nói, Nhà Trắng không lớn sao, vậy tại sao văn phòng của quân đội bình thường không được đặt tại Nhà Trắng? Đúng là buồn cười. Trung Viên Hải không lớn sao? Một số văn phòng của quân đội bình thường chật chội, sao không chuyển đến Trung Viên Hải thực hiện tối đa hóa tài nguyên? Suy nghĩ của hai đồng chí này đúng là vớ vẩn. Lâm Đống Quốc hừ lạnh nói. Chuyện audio, Quan Thuật. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 3660, Đổi Chủ. Các anh đang lý luận kiểu gì thế? Đúng là vớ vẩn. Hiện giờ chúng ta đang thảo luận về sân huấn luyện báo săn, chứ không phải Nhà Trắng hay Trung Viên Hải. Chúng ta phải thảo luận đúng đề tài, chứ không phải bàn đến những phương diện đó. Đồng Lâm nghiêm mặt. Các đồng chí à, nói đông nói tây cũng chỉ vô ích thôi. Đối mặt với tình huống hiện tại tư tưởng chúng ta phải thống nhất, nhận thức phải thống nhất mới đúng. Diệp Phàm nói. Ồ, tôi lại muốn nghe xem thống nhất nhận thức của tổ trưởng Diệp là như thế nào. Lâm Đống Quốc lại hừ lạnh nói, thái độ đối ngoại của người này không tệ lắm, nhưng lúc đối nội thì có rất nhiều ý kiến. Tôi thấy sân huấn luyện báo săn không thể cứ trực thuộc quân khu lĩnh Nam như vậy, được nữa. Diệp Phàm nói, báo săn còn trực thuộc thì sao sân huấn luyện lại không trực thuộc được, như thế mà được sao? Đồng Lâm hỏi, ý của tôi chính là tách rời báo săn và sân huấn luyện, không để làm bộ đội trực thuộc quân khu lĩnh Nam nữa. Chỉ có để sân huấn luyện độc lập bọn họ mới không thể chỉ trích này nọ nữa. Diệp Phàm nói, tách ra, tách đi đâu? Chẳng lẽ để cho báo săn độc lập trở thành bộ đội đặc biệt trực thuộc Trung ương sao? Điều này căn bản là không thể nào. Đồng Lâm hừ nói. Trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia, do Bộ An ninh Quốc gia trực tiếp quản lý. Hơn nữa còn phải chỉ ra là do đồng chí cố vấn Cung Khai Hà, của Bộ An ninh Quốc gia trực tiếp quản lý. Diệp Phàm nói. Anh làm như vậy mấy vị lãnh đạo Ủy ban quân giới sẽ đồng ý sao? Đây quả thực là chuyện không thể thực hiện được. Trần Trường Minh hỏi. Chuyện không thể thực hiện được chúng ta cũng phải cố gắng, cứ gây rằng coi như vậy sớm muộn gì sân huấn luyện của chúng ta cũng sẽ bị phân chia. Nếu trở thành sân huấn luyện bình thường, vậy thì tính nguy hiểm của chúng ta càng cao. Tôi đã nói rồi, cần vạch ra một khu vực tại sân huấn luyện báo săn làm căn cứ đào tạo nhân tài. Kỳ thực chính là một trường đào tạo cao thủ loại nhỏ. Chẳng qua không thể gọi như thế mà thôi, Diệp Phàm nói. Hay là độc lập mở trường ở chỗ khác? Thôi Kim Đồng nói. Độc lập mở trường đương nhiên tốt, có điều. Lấy đâu ra tiền? Sân huấn luyện báo săn cần đầu tư những 10 tỷ đấy. Chúng ta có thể bỏ ra 10 tỷ xây một cái từ đầu sao? Không những thế, huấn luyện viên thì sao? Thiết bị thì sao? Còn nữa, sân huấn luyện báo săn tổ A, phải trải qua mấy chục năm xây dựng mới được hoàn thiện như ngày hôm nay, khía cạnh thời gian không cho phép chúng ta xây thêm một sân nữa. Riêng việc xây dựng cũng đã mấy năm. Còn thêm phương diện trinh địa, bảo mật, cùng với huấn luyện viên. Điều này căn bản là cái động không đáy. Cho nên, muốn tự mình xây một cái là việc bất khả thi. Chỉ có thể đầu tư mở rộng trên căn cứ vốn có mà thôi. Diệp Phàm khí phách bừng bừng. Ừ, đơn độc mở thêm một trường đào tạo nhân tài là không thực tế. Cho dù là mở rộng thêm như hiện giờ tài chính của chúng ta cũng đã là, lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, ý kiến của một số đồng chí bên quân đội chúng ta cũng phải nghe. Chẳng qua không thể, để mặc bọn họ cùng nhau đề nghị Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp quản lý sân, huấn luyện báo săn như thế được. như vậy sẽ khiến sân huấn luyện này mất đi nguyện vọng thiết kế ban đầu. Điều này là không thể được, làm thế nào để điều hòa tình thế mới là vấn đề hiện giờ chúng ta phải thảo luận giải quyết. Nếu như có thể tách báo săn ra cũng không phải là không được. Đồng chí Diệp Phàm ký kết hợp đồng với quân khu Việt Châu, cũng chỉ là cách bất đắc dĩ mà thôi. Đây có thể coi là một cách kiếm vốn đầu tư. Chỉ là các đồng chí ở quân khu khác không muốn bỏ ra khoản tiền này, nên mới gây ra sóng gió. Muốn sử dụng sân huấn luyện của chúng ta nhưng lại không muốn bỏ tiền, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Sân huấn luyện báo săn là sự nỗ lực qua bao đời lãnh đạo của tổ A chúng ta, trải qua quá trình xây dựng mấy chục năm mới hoàn thiện xong. Thực không dễ dàng gì. Trao lại nó cho Bộ Tổng Tham mưu là điều tuyệt đối không được, như vậy đội viên tổ A chúng ta sẽ đi đâu để huấn luyện? Đội viên tổ A đã mất đi chất lượng, thì năng lực công kích và phòng ngự sẽ suy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng tác dụng của chúng ta lại không có quân đội phổ thông nào có thể thay thế được. Cũng như tác dụng của quân đội phổ thông chúng ta cũng không thể thay thế. Bên nào cũng có tính chất riêng cùng sự tất yếu phải tồn tại của mình. Cung Khai Hà lúc này đã mở miệng. Ý tứ rất rõ ràng, ủng hộ quan điểm của Diệp Phàm. Đúng vậy, muốn chúng ta đào tạo giúp bọn họ thì phải bỏ tiền ra. Tiền này bọn họ nên bỏ ra mới đúng. Bởi vì phải mở rộng thêm. Không muốn bỏ tiền lại muốn mượn sân huấn luyện của chúng ta, mượn đội ngũ huấn luyện viên của chúng ta. Điều này căn bản là không thể được. Chúng ta xây dựng sân huấn luyện dâng cho bọn họ, chúng ta là đồ ngốc sao? Ngay xét từ tính chất tồn tại của tổ A chúng ta cũng không thể làm vậy được. Đới Thành lời lẽ sắc bén. Cho nên, tôi hy vọng các đồng chí có thể thống nhất nhận thức, thống nhất tư tưởng. Tôi đã phát thảo ra một đơn đề nghị. Chính là xin tách báo săn ra, trở thành bộ đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Do đồng chí Cung Khai Hà quản lý. Diệp Phàm nói, thư ký trưởng tổ A đồng chí Phương Khán Hải, lập tức đặt tài liệu đề nghị trước mặt từng đồng chí. Làm thế này cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời, nếu như đến nhiệm kỳ sau, tôi chỉ nói ví dụ. Nếu như người lãnh đạo tổ A, nhiệm kỳ sau không giữ chức vụ trong Bộ An ninh Quốc gia, vậy chẳng phải báo săn, chân chính trở thành quân đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia rồi sao? Đến lúc đó, vận mệnh của báo săn chẳng phải sẽ nằm trong tay của Bộ An ninh Quốc gia sao? Lâm Đống Quốc cao mày nói. Hiện giờ không có biện pháp giải quyết tốt hơn, dù thế nào cũng không thể nào xin cho báo săn, trực thuộc quốc vụ viện được phải không nào? Chuyện này không có tiền lệ. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Hơn nữa, xét theo lệ thường, người lãnh đạo tổ Á các đời đều là thứ trưởng số 1 của Bộ An ninh Quốc gia. Giữ chức cố vấn Bộ An ninh Quốc gia. Nếu bên trên có hành động lớn vậy chúng ta chỉ có thể. Có điều, tôi tin chắc, trong vòng mấy năm hẳn vẫn yên ổn. Diệp Phàm nói. Cuối cùng, 8 vị thường ủy, 2 đồng chí Đồng Lâm và Trần Trường Minh từ bỏ quyền, kết thúc cuộc tranh luận, hình thành ý kiến thống nhất đề nghị báo săn, trở thành bộ đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Thế nhưng cái này còn cần Thượng tướng Tiếu Thiết Phong Bộ trưởng Bộ An ninh, quốc gia phê chuẩn mới được, nếu như người ta không phê chuẩn thì cũng chẳng làm gì được nữa. Cho nên, buổi chiều Diệp Phàm cùng Cung Khai Hà, chạy đến văn phòng của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Tiếu Thiết Phong. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, được mấy nhiệm kỳ 5 năm liền thành lập Bộ An ninh Quốc gia, thuộc Quốc vụ Viện, chủ yếu phụ trách công tác cụ thể phương diện kiến thiết quốc phòng. Các hạng mục công tác của Bộ An ninh Quốc gia, do Bộ Tổng Tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Bộ Tổng Chính trị và Bộ Tổng Hậu cần phân chia phụ trách, đối với Tiếu Thiết Phong, Diệp Phàm và ông ta còn có chút quen biết, bởi vì Tiếu Thập Lục Muội, vợ của Vương Nhân Bàng chính là con gái của Tiếu Thiết Phong. Mà năm đó Tiếu gia lại không coi trọng Vương Nhân Bàng, lúc đó là vì Vương gia vẫn chưa tạo nên tiếng tăm. Mà năm đó Tiếu gia muốn đính hôn với Tạ Thủy Đông, phó thư ký văn phòng quốc vụ viện khi đó, con trai của Tạ Thắng Cường phó bí thư đảng ủy cơ quan quốc vụ viện, cục trưởng cục sự vụ cơ quan. Kết quả Tạ Thủy Đông bị cái tên Vương Nhân Bàng không sợ trời không sợ đất đánh. Năm đó việc này cũng dính líu đến nhiều người. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm và Cung Khai Hà ra mặt mới có thể làm yên việc này. Đương nhiên, sau đó Tiếu Thiết Phong cũng biết lai lịch của Vương gia, điều này mới là điều mấu chốt nhất. Trải qua vài năm, Tiếu Thiết Phong vẫn cứ oai hùng như vậy, không để lộ chút thái độ cũ. Đương nhiên, đợt trước Diệp Phàm thăng chức, Tiếu Thiết Phong biết rõ nhất. Đối với vị quân quan mới nhậm chức xuất chúng này, kỳ thực trong lòng Tiếu Thiết Phong cũng thầm giật mình trước năng lực của hắn. Ha ha ha, anh Cung, hình như anh rất ít khi đến dạo chơi ở văn phòng tôi đó. Vừa thấy hai người tiến vào, Tiếu Thiết Phong liền tươi cười chào đón, lần lượt bắt tay với Cung Khai Hà và Diệp Phàm. Hơn nữa, còn giơ cả hai tay bắt. Có thể thấy Tiếu Thiết Phong đã đặt Diệp Phàm ngang hàng với mình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sâu sắc hiểu được. So với tai to mặt lớn như Tiếu Thiết Phong, bản thân mình còn kém xa, người ta làm như vậy một là nể mặt Cung Khai Hà, hai là có lẽ đã nhìn ra được năng lực tiềm ẩn của bản thân. Sao có thể chứ, anh là lãnh đạo của tôi mà. Tôi phải luôn luôn đến báo cáo công tác với anh chứ, phải không nào? Cung Khai ha ha ha cười. Luôn luôn, ha ha, thế nhưng tôi nửa năm rồi không nhìn thấy bóng anh đấy. Tiếu Thiết Phong và Cung Khai Hà dường như đã bắt đầu đấu võ mồm. Đương nhiên, Tiếu Thiết Phong biết, Cung Khai Hà bề ngoài là cấp dưới của mình, nhưng người ta kỳ thực không thuộc quyền quản lý của mình. Đừng nói bản thân không thể quản lý nổi ông ta, ngay cả hai vị chức phó trong ủy ban quân giới kia cũng không quản lý được ông ta. Ông ta nhận lệnh trực tiếp từ thủ trưởng số 1. Chức vụ của Cung Khai Hà có chút giống với thủ lĩnh cầm y vệ thời cổ đại, được hoàng đế trực tiếp quản lý. Ái chà, đã lâu như vậy sao? Thất lễ rồi, tôi không phải đã vội vàng đến nhận tội rồi hay sao? Cung Khai Hà cười nói, hai bên sau khi nói đùa vài câu thì ngồi xuống. Bộ trưởng Tiếu, lần này đến đây chủ yếu là, báo cáo với anh một số tình hình liên quan đến huấn luyện của báo săn. Ở đây có một bộ tài liệu, anh hãy xem qua một chút. Diệp Phàm cung kính đưa tài liệu đề nghị lên. Tiếu Thiết Phong sau khi nhận lấy cẩn thận lật xem, sau khi xem xong không ngờ lại xem lại từ đầu một lượt. Ý của các anh là muốn xin cho báo săn về dưới sự quản lý của Bộ An ninh Quốc gia phải không? Tiếu Thiết Phong khẽ đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi. Dạ, ý của chúng tôi chính là như vậy. Đây là quyết định của tổ chúng tôi sau khi đã thảo luận tập thể. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, nói. Như vậy chẳng phải là nói báo săn sẽ tách khỏi sự quản lý của quân khu lĩnh Nam sao? Tiếu Thiết Phong hỏi, trong câu nói này dường như còn ý khác. Đúng là ý này. Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha ha, quân khu lĩnh Nam gần các anh hơn. Tại sao gần như vậy mà không muốn mà lại xin chỗ xa thế? Hơn nữa, Bộ An ninh Quốc gia trên cơ bản không trực thuộc bộ đội. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là chỉ đạo quốc phòng, kiến thiết quân đội. Tiếu Thiết Phong nhìn Diệp Phàm, cười hỏi. Nguyên nhân nằm ở nhiều phương diện, át hẳn chuyện gần đây Bộ trưởng Tiếu cũng đã nghe nói. Chúng tôi đang ở vào tình thế khó cả đôi đường. Nếu như không làm như vậy chúng tôi sợ rằng sân huấn luyện báo săn sẽ bị phân chia. Bởi vì sân huấn luyện báo săn quá quan trọng đối với tổ A. Tuyệt đối không thể để mất quyền khống chế và phải đảm bảo tính bí mật của nó. Nếu như muốn tiếp tục trực thuộc quân khu lĩnh Nam, mà không chịu sự khống chế của bọn họ, chuyện đó là không thể nào. Anh thuê phòng cũng phải trả tiền thuê phòng, đúng không? Đến lúc đó người ta muốn dùng sẽ có đầy đủ lý do, còn chúng tôi thì chẳng thể nêu ra được lý lẽ gì. Diệp Phàm nói, ha ha ha, anh không sợ trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia rồi sau này tôi cần dùng nó, thì các anh làm thế nào? Tiếu Thiết Phong không ngờ bật cười. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3661, ý đồ thật sự của nhà họ Tiếu là. Ha ha, phía sau còn có một chiếc, trực thuộc bộ phòng vụ do đồng chí Cung Khải Hà đích thân quản lý. Dương Phàm cười khan vài tiếng. Nếu bộ trưởng Tiếu thật sự muốn sử dụng thì vẫn có thể sắp xếp thời gian, chỉ cần không sử dụng dài hạn. Diệp Phàm nói. Ha ha, việc này khó rồi. Tiếu Thiết Phong duỗi ngón tay, gõ nhẹ xuống bàn. Bộ trưởng Tiếu, tôi biết việc này khó. Nhưng việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ chúng ta bốn phía đều có địch, nếu không huấn luyện như vậy thì sẽ mất đi quyền khống chế. Cung Khai Hà lên tiếng. Hai Z, lão Cung, không phải là tôi không giúp mọi người, quan trọng là ở chỗ báo săn vốn là thuộc quân khu lĩnh Nam. Hơn nữa, trong lúc quan trọng, đồng chí Thường Thủy Cương ở quân khu lĩnh Nam đó còn không đâm ở sau lưng tôi sao? Đương nhiên là tôi cũng không sợ đồng chí Thường Thủy Cương đâm sau lưng tôi, tình hình bây giờ khác rồi. Nhưng mấy đại quân khu liên thủ, nhiều người cùng nhau ra tay như vậy thì tôi dù có mạnh đến đâu cũng không thắng được. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng còn có một lực lượng, cũng thuộc Ủy ban Quản lý Quân giới. Việc này Ủy ban Quản lý nhất định sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ như khuỷu tay không thể với tới đùi. Tiếu Thiết Phong thở dài, nói tình hình thực tế. Báo săn hiện giờ, bởi vì sân huấn luyện Phong Ba đã sắp trở thành một củ khoai lang móng, ai bằng lòng tiếp nhận đồng nghĩa với việc phải qua một cuộc chiến nước bọt. Bộ trưởng Tiếu, Bộ Quốc phòng tuy nói là chịu sự quản lý của Ủy ban Quản lý, nhưng lãnh đạo của các người cũng là Quốc vụ viện. Cho nên, tương đối độc lập với đơn vị trực thuộc quân khu lĩnh Nam. Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, trong Ủy ban Quản lý, ngoài ông ra còn có hai phó chủ tịch. Tôi dù sao cũng đã vào rồi. Nếu hai người chúng ta liên kết, mặc dù chuyện này báo cáo lên cũng sẽ có cách quanh co. Lão Cung ơi Lão Cung, ông như vậy chính là đưa tôi lên đứng mũi chịu sào rồi. Tiếu Thiết Phong vuốt tóc một cái, dựa lưng về phía sau, dường như có chút mệt mỏi. Diệp Phàm hiểu, áp lực của ông ta cũng không nhỏ. Trong hai vị cấp phó của Ủy ban Quân giới có một người tên là Tiễn Phong Vân, thường đối đầu với ông ta. Nếu người ta muốn dùng việc này để công kích Tiếu Thiết Phong thì ông ta phải chịu rồi. Diệp Phàm trước kia đã từng có giao dịch với nhà họ Tiễn nên coi như là có chút giao tình nhỏ với Tiễn Phong Vân. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu, chuyện đó sớm đã là quá khứ. Muốn Tiễn Phong Vân vì chuyện đó mà giúp mình thì thật sự không có khả năng. Hai chuyện khác nhau, đó cũng chỉ là một giao dịch, không phải là giao tình. Tuy rằng, giao dịch và giao tình chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩ ở bên trong lại khác nhau quá nhiều. Ha ha, chúng ta liên kết với nhau là được rồi. Hơn nữa, bên phía quân khu Việt Châu đã không có ý kiến gì. Các bên còn lại cũng không phải cứng như thép. Chúng ta còn có thể làm công việc của bọn họ, phân chia ra một chút, vậy cũng chỉ còn lại có 3,4 đồng chí. Hai ủy viên chúng ta lẽ nào còn không thắng được 3,4 đồng chí sao? Hơn nữa, chúng ta đều có lý. Muốn có lợi thì phải ra tiền đúng không? Đây là chuyện kinh thiên động địa. Cung Khai Hà cười nói. Tiếu Thiết Phong ngạc nhiên, dường như có điều suy nghĩ. Mặc dù bản thân thừa nhận rằng áp lực sẽ càng lớn. Nhưng lần này, rõ ràng là đi đúng đường. Người này mới là nhân vật có thủ đoạn và cứng rắn. Hai Z, lão cung ông đã nói như vậy rồi thì tôi còn có cách nào nữa. Bây giờ coi như là bị ông đặt lên lửa nướng rồi. Nướng thì nướng đi, đừng thành heo nướng là được rồi. Tiếu Thiết Phong cười ha ha, tinh thần hưng phấn. Thật ra, Tiếu Thiết Phong cũng có tính toán của mình. Việc này nhất định là mất mặt Cung Khai Hà nên nhất định phải lo liệu. Nhưng có thành hay không thì còn không chắc. Đầu tiên, báo săn muốn rời khỏi quân khu lĩnh Nam, thường thủy cương kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thứ hai, nhất định còn phải qua cửa của Ủy ban quân giới, cửa này thì càng khó qua hơn. Cho nên, đến lúc đó không qua được thì nhân tình này là do tự mình bán đi rồi, việc không thành thì không thể trách mình được. Vẫn là cung đầu ông gia ta mới có thể thành công được, nếu tôi đến một mình thì có lẽ là đi làm trò cười rồi. Sau khi đi ra, Diệp Phàm cười nói, không hẳn, trong chuyện này có rất nhiều điểm không chắc chắn. Điểm mấu chốt là ở trong ủy ban. Nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta cũng không có cách nào. Thường thủy cương của quân khu lĩnh Nam chỉ là thứ hai, hơn nữa, đằng sau còn có một vấn đề tồn tại. Cung Khai Hà nói, báo săn hiện giờ ở căn cứ Lam Nguyệt Loan. Bên ngoài căn cứ Lam Nguyệt Loan vẫn là căn cứ thuộc quân khu Nam Lĩnh. Đến lúc đó nếu Thường Thủy Cương muốn giở trò thì thật đúng là đau đầu. Nếu hắn nói mình là chủ, muốn đuổi chúng ta ra ngoài thì phải làm thế nào? Diệp Phàm nói, chuyện đó thì hắn không dám, đây là chính sách lớn của quốc gia, Thường Thủy Cương hắn gây sức ép một chút không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu hắn dám làm bừa thì có lẽ là hắn không cần chức quan này rồi. Cung Khai Hà hừ lạnh nói, việc này ông đã báo cáo chưa? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy có thể không báo cáo được sao? Cung Khai Hà nói. Cung đầu, về việc phân chia sự liên kết của bọn họ ông phải sớm làm. Diệp Phàm nói. Tôi sớm đã gọi điện thoại rồi. Có 1,2 đồng chí nói là không quản lý việc này rồi. Cung Khai Hà cười hơi đắc ý. Gừng càng già càng cay nha, nhưng, chúng ta có phải trả giá một chút không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, 2 triệu kinh phí huấn luyện giờ biến thành 1,5 triệu rồi. Cung Khai Hà nói. Cung tổ, một thoáng đã mất 1 triệu rồi sao? Diệp lão đại nghẹn lại một lát. Không có cách nào, tiêu tiền thì tiêu tai. Cung Khai Hà xoa xoa tay. Khi trời nhập nhoạng tối, vừa về đến Hồng Diệp Bảo thì Vương Nhân Bằng lại đến. Thế nào, có phải là đã thay đổi chủ ý muốn chính thức tham gia? Diệp Phàm cười hỏi. Chuyện đó thì tôi không có hứng thú. Hơn nữa, hiện giờ vẫn còn trẻ, nhân lúc còn trẻ thì nên thoải mái một chút. Hà tất phải khiến cho mình khổ như vậy, đúng không? Vương Nhân Bằng cười nói. Hai Z, tên này, đã là cục trưởng cục cảnh về rồi mà vẫn tính tình như vậy, thật là không còn gì để nói. Diệp Phàm thở dài. Cả đời này là như vậy rồi, có lẽ khó sửa được. Nếu không phải là do cha ép thì chức cục trưởng này tôi đã sớm mặc kệ rồi. Vương Nhân Bàng nhún vai. Ồ, cậu thật sự không tiếc. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này. Hà hà, nói khoác cũng tin. Trước kia, lúc chưa làm thì thật sự không muốn làm, lúc đó rất lười biếng. Bây giờ bắt đầu làm cũng cảm thấy không tệ lắm, rất uy phong. Hơn nữa, bây giờ có gia đình rồi, không giống trước kia nữa. Nếu vẫn là một kẻ nhàn rỗi như trước kia thì có phải là khiến cho người ta coi thường không? Anh xem, người nhà họ Tiếu trước kia không hề quan tâm tới tôi, hiện giờ thì thế nào? Coi tôi cũng như khách quý, đây chính là thực lực. Đầu năm nay, toàn bộ đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vương Nhân Bằng nắm vặn vặn nắm tay. Đúng vậy, chức vụ này chỉ là thân phận thôi. Cậu có điểm giống tôi, trước kia kiểu gia đại viện còn xem thường tôi, bây giờ thì sao? Có phải là khác rồi không? Diệp Phàm cười nói. Anh không giống với tôi, tính ngang ngạnh của anh còn hơn nhiều so với tôi. Còn tôi chỉ là lười biếng quen rồi. Trước kia kiểu gia đại viện không chú ý tới anh cũng đâu có quan tâm, đúng không? Nhưng thật ra bây giờ thuận lợi nhiều rồi. Kiểu gia đại viện thì thế nào, cũng phải dựa vào hai người này. Vài năm trở lại đây, người giữ thể diện còn phải dựa vào anh. Kiều Báo Quốc không thành, Kiều Thế Hào là chính quân trưởng đính thiên rồi. Kiều Báo Quốc đó, có thể lên được vị trí phó tỉnh trưởng là đã tốt lắm rồi. Diệp lão đại anh vài năm nữa chức chính tỉnh bộ này, còn không phải trong lòng bàn tay rồi sao? Vương Nhân Bàng cười nói. không dễ như vậy, chính tỉnh bộ, tôi cảm thấy có chút khó khăn không thành được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vương, vương, vương. Lại nữa rồi, con rắn nhỏ bay tới, vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền nhào tới trên cổ tay hắn, lưỡi co duỗi liếm không ngừng. Tiểu tử này thật đáng yêu mà. Vương Nhân Bàng duỗi tay định sờ con rắn một chút, không ngờ lưỡi nó đột nhiên duỗi ra, như tia chớp bắn lên tay của Vương Nhân Bàng. Đừng thấy lưỡi của nó chỉ bằng chiếc đũa, nó khiến cho Vương Nhân Bàng đau đến mức nghiến răng mắng. Khốn kiếp, tiểu tử này cũng thật hung hăng quá đi. Ha ha, con rắn nhỏ này chỉ nghe tôi. Cậu ngàn vạn lần đừng lộn xộn với nó, cậu không làm gì nó thì nó cũng không làm gì cậu đâu. Hơn nữa, đừng thấy lưỡi của nó nhỏ. Tôi đã thấy nó chỉ dùng lưỡi mà làm nứt một tảng đá. Có lẽ năng lượng tấn công của con rắn này có thể đạt tới trình độ cao thủ ngũ đoạn. Hơn nữa, lưỡi của nó đặc biệt dài. Đừng thấy thân của nó bây giờ chỉ dài gần bằng ngón tay, nhưng đầu lưỡi của nó phải dài khoảng 1 mét, cũng không hiểu được bình thường lưỡi này cuốn thế nào ở trong miệng. Có lẽ lưỡi chính là vũ khí tấn công. Diệp Phàm cười nói. Trong tai lại truyền đến tiếng cười giống như đứa trẻ của con rắn. Có vẻ nó cũng có thể hiểu một chút lời nói của mình. Gần đây nghe nói anh dùng nước xử nữ khiến sau đó, tốc độ lớn của nó đã nhanh hơn rồi. Vương Nhân Bàng tò mò hỏi. Đúng là vậy, nhưng nước xử nữ cũng không nhiều. Muốn giữ một chút để làm dung dưỡng hoàn. Nếu không, lần sau đi cung Hồng Đàm, áp suất trong bình oxy làm tôi chết rồi. Diệp Phàm nói. Vương, Vương, ta muốn. Đột nhiên truyền đến tiếng thỉnh cầu đáng thương của con rắn nhỏ. Ngươi muốn gì? Diệp Lão Đại tức giận nói. Nước, nước, nước xử nữ. Âm thanh non nớt của con rắn nhỏ truyền tới. Nước cái gì, hết rồi, đi chơi thì đi chơi đi, đừng làm phiền lão tử. Diệp Lão Đại lắc lắc tay muốn bỏ con rắn nhỏ ở trên cổ tay ra. Nhưng nó lại không đi. Ha ha ha, Vương Nhân Bàng ở cạnh cười vui sướng. Được rồi, cho ngươi một viên dung dưỡng hoàn, phiền phức quá. Diệp Phàm lấy ra một viên thuốc, con rắn lập tức không há miệng nữa há miệng ra. Nhưng lần này dường như trở nên kích động, con rắn nhìn chằm chằm Diệp Lão Đại sờ tìm trong túi. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3662, tiếp tục đối phó. Nếu không đi thì lão tử sẽ làm rắn nướng. Diệp Phàm thật sự tức giận, nghiêm mặt, con rắn vừa nhìn thấy, biết Đức Vua đã tức giận, sợ tới mức vội vàng chuồn mất. Hơn nữa, còn xoay vài vòng trên không nữa rồi mới bay đi. Con rắn này dường như có thể hiểu ý của anh, đúng là thần kỳ, không phải là xà tinh đấy chứ. Vương Nhân Bàng lại nhìn con rắn nhỏ bay đi ra ngoài với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tôi đâu hiểu được tại sao, có lẽ là con rắn này trời sinh có nội lực ở trong người. Sau đó thông qua dao động sẽ hiểu được ý của tôi. Hoặc là con rắn này vốn là sùng vật gì đó của cao thủ thời cổ đại làm ra. Trước đó còn có ý định để sống trong quả trứng. Ví dụ như, một phần hồn khí được tách ra. Cho nên, có thể hiểu ý cũng là điều bình thường. Không biết là sau này khi nó lớn lên có khiến cho tôi vui mừng không, có khả năng là nó đến từ đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm nói. Ừ, con rắn này nhất định là có bí mật. Không biết chừng lại liên quan đến xà mị ngàn năm. Vậy thì chúng ta vớ bở rồi. Vương Nhân Bàng cười nói, quay sang nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Thật ra tối nay tới đây còn có một chuyện mà vợ đại nhân giao cho. Ồ, Thập Lục giao cho cậu chuyện gì? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Anh cả tiếu quân của Thập Lục, cũng chính là người vài năm trước đã đánh với chúng ta, khi ở quân khu Bắc Kinh đã là thượng tá rồi đúng không? Đã vài năm qua rồi rồi, tiếu quân vẫn còn là thượng tá đoàn trưởng. Lần này cũng muốn tiến một chút. Hơn nữa, tuổi tác lý lịch cũng phù hợp yêu cầu. Vương Nhân Bàng nói. Việc này còn không phải dễ dàng sao, chỉ cần một câu nói của Bộ trưởng Tiếu là đủ rồi, lại không phải là loại cấp bậc quân trưởng tư lệnh đúng không? Diệp Phàm nói. Liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, đột nhiên ngộ ra điều gì, cười nói. Việc này thật ra còn có lý do khác ngoài vợ cậu giao cho. Điều này tôi cũng không rõ lắm, vợ cả ngày cứ lải nhải ở bên tai, phiền chết đi được. Việc này tôi lại không có bản lĩnh đưa Tiếu quân lên làm phó sư trưởng. Chỉ có thể đến làm phiền Diệp lão đại. Vương Nhân Bàng cười gượng. Không phải chứ, sao sớm không tới, muộn không tới lại tới vào lúc nào? Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng. Ý gì vậy Diệp lão đại? Vương Nhân Bàng hỏi. Ý gì, buổi sáng mới vừa ngồi ở văn phòng của bố vợ cậu, buổi tối cậu lại tới tìm tôi. Hai chuyện này có liên quan hay không? Diệp Phàm hỏi, kể lại mọi chuyện một lượt. Việc này thật sự tôi không rõ lắm, nhưng chuyện của Tiếu quân thì Thập Lục đã lải nhải từ rất sớm rồi. Lúc ấy tôi còn nói, chỉ cần một câu nói của bố cô ấy thôi là, có thể giải quyết được rồi sao phải lải nhải với tôi làm gì. Thập Lục nói bố cũng khó xử, ở vị trí của ông ấy cũng không tiện ra tay. Sẽ có người lời ong tiếng ve, tôi nói là anh trai của cô ấy sẽ lên được thôi, nhưng Thập Lục vẫn cằn nhằn bên tai tôi. Tôi phiền quá không chịu nổi nữa nên mới tới tìm anh. Vương Nhân Bằng tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi hiểu, không phải Bộ trưởng Tiếu không tiện hành động, có lẽ là ở anh của cậu có người từ chức. Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười. Từ chức, là sao? Vương Nhân Bằng không hiểu. Báo săn. Diệp Phàm cười nói. Hiểu rồi, không lẽ thật sự còn liên quan đến việc từ chức này sao? Vương Nhân Bằng sửng sốt, cũng đã hiểu ra. Đúng vậy, cậu xem, nếu như đi vào thông qua đơn vị, thì bố vợ của cậu ám chỉ đương nhiên có sự tác động của bên dưới rồi. Đến mọi người ở Ủy ban quân giới đều phải nể mặt bố vợ cậu đúng không? Không phải là một chức phó sư trưởng, nếu như là vị trí mấu chốt, như là quân trưởng thì chưa chắc là người ta sẽ vui vẻ đáp ứng. Quan trọng chính là báo săn thì khác, bởi vì sĩ quan sư đoàn báo săn phải do tổ A đồng ý mới được. Chỉ có Ủy ban quân giới thì vẫn không được. Bởi vì, báo săn chỉ là chi nhánh, trên thực tế vẫn là do tổ A chúng ta kiểm soát. 2Z, tiểu tử, đã sớm nói với cậu nhiều lần rồi nếu lần này có thể tham chiến nếu như, có thể trở thành ủy viên nòng cốt, việc này cậu sẽ không cần phải phiền đến tôi. Cậu nói ra luôn ở trong cuộc họp là xong rồi. Diệp Phàm nói, còn có loại đạo lý này, nhưng có anh hay không để giống nhau. Hơn nữa, anh hiện tại chính là nhân vật số 2 ở tổ A, một chức vụ phó sư trưởng nhất định là được. Vương Nhân Bàng cười gượng. Để cậu lại dựa vào tôi đúng không? Diệp lão đại suýt nữa thì trợn trừng mắt. Cái đó thì đương nhiên, có cách gì đâu. Vương Nhân Bằng nói. Phiền phức, nếu muốn vào báo săn thì còn có vấn đề quan trọng. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Vấn đề quan trọng, anh nói xem. Vương Nhân Bằng hỏi. Báo săn là đơn vị bên ngoài của tổ A, vẫn hỗ trợ cho tổ nòng cốt thứ 8. Hơn nữa, săn báo cũng là đơn vị dự bị của thành viên tổ A. Cho nên, sĩ quan chủ yếu của báo săn, ví dụ như là phó sư trưởng, tham mưu trưởng, chính ủy, những vị trí quan trọng này, đều phải là thành viên của tổ A mới có thể được bổ nhiệm. Tiếu Quân hình như không phải thành viên chính thức của tổ A. Diệp Phàm nói, thật đúng là vấn đề, Tiếu Quân không phải. Anh nói chuyện này chắc chắn là bố vợ tôi phải hiểu rõ, biết rõ là Tiếu Quân không có khả năng vào báo săn. Nhưng Thập Lục lại nói như thế, không lẽ chúng ta đã đoán sai ý của cô ấy? Vương Nhân Bằng hỏi. Lẽ nào lại đi đơn vị khác, vậy thì liên quan gì tới chúng ta? Đơn vị bình thường thì chúng ta sẽ không thể xen vào. Đó là trong phạm vi quyền lực của bố vợ cậu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn Vương Nhân Bằng một cái, nói. Còn có một khả năng, có thể là bố vợ cậu ám chỉ muốn đưa Tiếu Quân vào trong đội. Nhưng bản lĩnh của Tiếu Quân như thế nào? Vừa mới đột phá ngũ đoạn, sư phụ của Thập Lục trợ giúp. Vương Nhân Bằng nói. Vậy thì có chút manh mối rồi, nếu vừa mới đột phá ngũ đoạn. Đây là chuẩn gia nhập tổ à, hiện tại nếu muốn gia nhập tổ phải tới ngũ đoạn. Chỉ là việc này sẽ rắc rối lớn. Nếu Tiếu Quân nhất định gia nhập thì việc ở thành phó sư trưởng báo săn, không thành vấn đề. Bởi vì Tiếu Quân vốn đã là thượng tá đoàn trưởng rồi. Vào báo săn có thể lên đại tá. Chỉ là báo săn là tổ tấn công. Chuyện này, hệ số nguy hiểm sẽ không nhỏ. Việc này cậu vẫn nên đi về hỏi rõ thì tôi mới làm. Nếu không, hiểu sai ý của lãnh đạo thì phiền phức rồi. Như vậy đi. Cậu về tâm sự với Thập Lục, tổ á cũng không phải bí mật gì với cô ấy. Diệp Phàm nói. Vậy trước tiên ta hỏi cho rõ rồi tính, đừng lo làm chuyện xấu. Vương Nhân Bằng gật gật đầu, nhanh chóng hành động. Chỉ 3 tiếng sau, người này đã gọi điện đến, cười ha hả, nói. Diệp Đại, gần đúng như vậy, là muốn vào tổ A, chỉ là có chút thay đổi nhỏ. Ừ, nói nghe xem. Diệp Phàm nói. Tiếu Quân muốn đến làm việc dưới quyền tôi. Vương Nhân Bằng cười nói. Hai người thân thích cùng làm một chỗ không sợ người ngoài đàm tiếu sao? Diệp Phàm cười hỏi, trong lòng cũng đã hiểu. Trở thành thành việc chính thức của tổ A, nhưng nhà họ Tiếu lại lo lắng khi công tác quá nguy hiểm, cho nên, công tác ở trong cục cảnh vệ tương đối là an toàn. Hơn nữa, công việc này có thể dễ dàng tiếp cận với lãnh đạo cấp cao. Những người trong cục cảnh vệ gặp lãnh đạo cấp cao dễ như ăn kẹo. Nếu như người cả ngày ở bên cạnh lãnh đạo, thì lâu ngày lãnh đạo sẽ chú ý đến ngươi. Đến lúc ngươi phải xuống dưới thì có phải là có cơ hội rồi không? Tiếu Quân ở quân khu Yến Kinh là thượng tá, đến tổ Á có lẽ còn lên đại tá. Cứ như vậy thì có thể sẽ làm trợ thủ của cậu. Diệp Phàm nói, ngay lập tức trở thành trợ thủ thì sẽ có lời đàm tiếu. Trước hết để cho anh ấy phụ trách một phân tổ ở phía dưới cục, làm đội trưởng chắc là không thành vấn đề. Vương Nhân Bằng nói, cậu nên kiểm soát cho tốt mới được, tốt nhất là giữ ở bên mình một thời gian ngắn, để cho Tiếu Quân quen với tình hình trong cục. Rồi sau đó mới để tự do làm đội trưởng. Chức vụ đội trưởng này, tuy không phải là chức quan lớn gì nhưng phụ trách lãnh đạo một đơn vị, thì không qua loa được. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. Điều này em hiểu, thật ra anh ấy sớm đã có chuẩn bị rồi. Em nói rồi, cứ có chuyện gì chỉ cần em ở nhà là anh ấy chạy tới hỏi cái này cái kia, hóa ra là sớm đã có ý định này. Cũng tốt, trước kia anh ấy cũng biết rất nhiều chuyện, như thế này cũng tiện cho em. Vương Nhân Bằng nói. Sau đó Diệp Phàm cùng với Cung Khai Hà trao đổi ý kiến, nghe nói Tiếu Quân có thân thủ ngũ đoạn, có thể đưa người mới vào, đương nhiên Cung Khai Hà cũng rất cao hứng. Hơn nữa, nhà họ Tiếu vốn có truyền thống nhà binh, phương diện tố chất chính trị căn bản là không cần lo lắng gì cả. Tổ A nhận người vào chú trọng thứ nhất là trình độ võ công, thứ hai là phương diện chính trị trong sạch. Một thành viên có thể trung thành với đất nước là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Quân được đưa đến văn phòng Diệp Phàm. Người này có vẻ còn có chút khẩn trương, thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Phàm nhìn chằm chằm mình, Tiếu Quân có vẻ có chút câu nệ. Ha ha, chúng ta cũng đã từng đánh nhau, ngồi xuống đi. Diệp Phàm cười nói. Ngại quá, tổ tưởng Diệp, lúc ấy. Tiếu Quân hơi đỏ mặt. Không sao, không sao, ngồi đi. Nhân bảng đánh nhau với anh bây giờ không phải trở thành em rể anh rồi sao? Cái này gọi là không đánh không quen mà. Diệp Phàm cười nói. Thật xin lỗi tổ trưởng, tôi đã sai. Tiếu Quân đứng nghiêm một cái, chào theo nghi thức quân đội. Đồng chí Tiếu Quân, tổ A hoan nghênh đồng chí. Nhưng nghe nói là công lực của anh cũng là do người khác giúp đỡ mới lên được. Cho nên, bình thường phải tăng cường luyện công mới được. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Công tác trong cục cảnh vệ nhìn qua có vẻ là bình thường, nhưng trong đó cũng chứa tính thách thức tương đối lớn. Hoàn toàn không giống với nơi anh công tác trước kia. Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò. Tôi hiểu sự giúp đỡ của tổ trưởng Diệp. Vẻ mặt của Tiếu Quân thực sự trang trọng nghiêm túc. Đồng chí Nhân Bằng, cậu dẫn anh ấy đi kiểm tra đi. Diệp Phàm nói, Tiếu Quân và Vương Nhân Bằng nghiêm một cái rồi đi ra ngoài. Tiếu Quân tôi trước kia thật đúng là có mắt như mù, tổ trưởng Diệp tuổi trẻ tài cao, thật đúng là một anh hùng xuất chúng. Tiếu Quân cảm thán nói, ha ha, anh chỉ thấy anh ấy băng sơn thôi, sau khi vào rồi, anh sẽ có thể nhìn thấy thực lực của anh ấy. Anh nghĩ xem, anh ấy so với chúng ta đều nhỏ hơn, nhưng người ta bây giờ có thể đạt tới trình độ mà chúng ta căn bản không thể đạt tới được. Hơn nữa, cậu ta xuất thân bình thường, tất cả những điều này đều là dựa vào bản thân cậu ta mà đạt được, thật không đơn giản. Vương Nhân Bằng hơi cười. Ừ, cậu ta chính là tấm gương của Tiếu Quân ta. Tiếu Quân cũng nói. Chuyện audio, Quan Thuật. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 3663, có ý gì? Tôi lại cảm thấy kỳ lạ, cha tại sao nhất định để anh vào tổ A? Mặc dù anh ở trong quân đội bình thường bây giờ, cũng đã đến lúc để bạt lên chức phó sư đoàn trưởng. Nếu như vào tổ A thì không bằng ở trong quân đội bình thường là một thuộc hạ tốt. Vương Nhân Bằng nói. Cha nói, công tác của tổ A tuy là bí mật nhưng tổ A là nơi rèn luyện rất tốt. Chỉ cần an toàn ra khỏi thì khi ấy chính là lúc thành công. Cậu xem, thành viện tổ A các cậu sau khi xuất ngũ đều có nơi tốt để đến. Điểm quan trọng là ở phương diện rèn luyện bản thân, cha coi trọng điều này. Tiếu Quân nói. Nói cũng phải. Vương Nhân Bằng gật gật đầu. Đúng rồi, nghe nói lần thi đua đề bạt này cậu cũng đăng ký. Tiếu Quân hỏi. Ừ, có đăng ký rồi. Vương Nhân Bằng nói. Cha rất vui, nói là cậu cuối cùng cũng chí hướng rồi. Cha nói là cậu có năng lực, nhưng... Tiếu Quân dừng lại. Nhưng không có chí tiến thủ đúng không? Thích ứng với mọi hoàn cảnh, thậm chí có chút tâm lý của kẻ lười biếng. Vương Nhân Bằng cười ha hả nói. Ha ha, coi như cậu tự hiểu mình. Tiếu Quân nói. Nháy máy đã đến cuối năm rồi, thủ đô có tuyết lớn. Còn về chuyện sân tập luyện của báo săn cũng tạm gác lại vì đến Tết. Thương thế của Hồng Tà cũng đã hồi phục được 8 phần rồi, nhưng thiên đao có lẽ phải nửa năm nữa. Diệp lão đại cũng không thể đợi được, quyết định ngày 28 đi Thái Lan một chuyến, giải quyết chuyện của nhà họ Trác, huống hồ, chuyện mỏ đồng Kỳ Sơn cũng phải thương lượng với núi Ngư Vĩ một chút, sau đó là cùng tập đoàn Thước Đông ký kết hợp đồng chính thức. Ngày 28 âm lịch, Diệp Phàm mang theo Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Phí Thanh Sơn, Sa Thiên, Lam Tồn Quân, Bao Nghị tới Thái Lam. Phong thái của Sơn Trang Tử Trúc Diệp vẫn như trước, nhưng vì sắp đến Tết và Sơn Trang Tử Trúc Diệp cũng theo phong tục mừng năm mới của người Trung Quốc. Thi Mạn đã sớm cho người treo đèn lồng đỏ theo phong cách người Trung Hoa, từ trong ra ngoài Sơn Trang. Hôm nay có thêm hai con sư tử đá, Diệp lão đại, Sơn Trang này càng uy phong hơn. Lam Tồn Quân nhìn phía trước Sơn Trang cười nói. Ha ha, Thi Mạn thật sự rất hiểu tôi. Nói là dù ở Thái Lan cũng muốn cho tôi cảm giác như ở Trung Quốc. Diệp Phàm cười nói, Thi Mạn đã dẫn người làm ra cổng. Diệp Thiên Hạ theo yêu cầu của Diệp Phàm đưa hắn đi dạo một vòng, tiểu tử này vô cùng thỏa chí. Thi Mạn cùng với em trai Lạp Mông là hưng phấn nhất, vừa thấy Diệp Phàm đã tới thân mật ôm. Diệp Phàm, mọi người đến thật là đúng lúc. Lạp Mông cười nói, ồ, không lẽ có chuyện tốt cho chúng tôi sao? Diệp Phàm cười hỏi, đương nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật của công chúa Thải Nạp, con gái của Lý Thân Vương Đỗ Đức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách quý. Hơn nữa, muốn góp vui cho sinh nhật của công chúa, nên cao thủ của đội cảnh vệ hoàng thất đều đem khả năng thật sự ra biểu diễn. Lạp Mông cười tủm tỉm. Đội cảnh vệ của hoàng thất là đội ngũ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đó là cận vệ của quốc vương từ mấy trăm năm nay, gần giống với thân phận vệ sĩ trung viên hải của Tê Quy các vị. Đương nhiên là trung tâm bảo vệ của cận vệ quốc vương chỉ là thành viên của vương thất. Nhân số của đội tuy rất đông, nhưng phần lớn chỉ là quân thân vệ. Còn đội cảnh vệ chân chính của hoàng thất thì tất cả đều là tinh anh. Nghe nói có hơn 200 người, bọn họ đều là cao thủ. Tinh thông các loại súng ống cùng với một số vũ khí lạnh hiện đại. Có thể vào được đội cảnh vệ của vương thất là vinh quang cực lớn. Lạp Mông cười nói. Có phải tiểu tử ngươi cũng muốn vào không? Diệp Phàm nói đùa. Đúng, em thật sự cũng muốn vào. Nhưng làm thành viên bình thường thì em không có hứng thú. Lạp Mông cười nói. Với công lực hiện tại của cậu đã gần đạt tới thất đoạn của thái quyền hoàng gia. Nếu như có thể vào được đội cảnh vệ đứng đầu một phân đội thì được. Diệp Phàm cười nói. Em không muốn đứng đầu một phân đội, em muốn là phó thủ lĩnh của thân vệ quân. Đại thủ lĩnh thì em không dám nghĩ, đó là độc quyền của Bồng La đến, em đương nhiên không bằng hắn. Nhưng với thân thủ của em muốn trở thành phó thủ lĩnh thì có thể được. Bởi vì, phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương cũng là thái quyền hoàng. Đội thân vệ có 4 phó thủ lĩnh. Khắc Lý Cương có thể làm được thì tại sao em lại không thể? Lạp Mông có chút tức tối. Thật ra, phụ thân Lạp Lạc Đế của Lạp Mông tuy là thân phương được phong hào, nhưng quan hệ thân thích với gia tộc của quốc vương hiện tại đã quá xa rồi. Theo quy củ của Vương quốc Thái Lan, quan hệ huyết thống trong vòng 5 đời đều có thể xưng là thành viên vương thất. Điều này chỉ là tương đối thôi. Bởi vậy, thành viên của vương thất có xa thì cũng có gần. Người ta thì thật ra cũng không khác mấy so với các bậc quý tộc bình thường. Thân vương Lạp Lạp đến chỉ là một thân vương được phong thôi, trong thành viên vương thất của Thái Lan thì đương nhiên là ông ta bị ra rìa. Cho nên, Lạp Mông vẫn muốn gia nhập đội cảnh vệ, cũng có nghĩ là muốn gia tăng tầm quan trọng của gia tộc trong vương thất. Bồng La Đế lợi hại thế nào? Lam Tồn Quân không nhịn được hỏi. Ông ta lợi hại thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng dù sao thì những người thân thủ như chúng tôi chỉ cần không quyền của ông ta là ngã xuống rồi. Năm đó phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương vừa đinh khiêu chiến với ông ta, kết quả bị ông ta một quyền đánh cho răng rơi đầy đất. Bồng La Đế nổi giận, lần đó, ông ta dùng một cước đá sụp cả một tòa nhà. Cho nên, sau này không ai còn dám khiêu chiến với ông ta nữa. Lạp Mông nói. Bồng La Đế lợi hại như vậy, ở trong vương thất rất được sùng ái đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Cái đó thì đương nhiên, vương thất tặng cho ăn 5 người con gái xinh đẹp nhất Thái Lan. Còn có một trang viên rất lớn. Thưởng cho hắn mười mấy người hầu. Tiền lương hàng năm cũng rất kinh khủng, nếu đổi ra nhân dân tệ cũng không dưới 2.000 vạn. Hơn nữa, Bồng La Đế này đi đến đâu mọi người cũng đều nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng người này cũng rất quái gở. Rất ít tiếp xúc với mọi người, vẻ mặt bình thường đều giống như bức tượng gỗ. Tất cả mọi người đều sợ ông ta. Lạp Mông nói. Lạp Mông, nếu cậu có thể làm phó thủ lĩnh thì có lợi gì cho gia tộc Lạp Lạc Đế? Bao Nghị hỏi thẳng. Đương nhiên là nhiều rồi, trương đoàn 3711 đã liên lạc chưa? Đã liên lạc rồi, họ nói bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đưa người sang ký hợp đồng. Hơn nữa, họ dường như cũng khá nóng vội, liên tục thúc giục chúng ta. Lam Tổn Quân nói. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3664, tiệc của vương gia. Ha ha, thứ bọn họ sốt ruột chỉ là mỏ đồng núi bối tây, sợ thất bại. Chuyện bên này xử lý xong thì mới có thể xử lý chuyện bên kia. Đây là điều kiện đầu tiên của tôi với bọn họ. Diệp Phàm cười nói. Buổi tối, một con chim lớn lặng lẽ bay vào sơn trang tử Diệp Lâm. Thời gian trước, tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng bị tấn công, đã làm rõ là ai làm chưa? Diệp Phàm hỏi. Trước kia cho rằng người của Phí Lão làm, nhưng lần trước anh đã dặn tôi phải theo dõi người của Phí Lão. Cho nên khi tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng tôi đã đích thân đi theo dõi phía Phỉ Lão. Kỳ lạ là người của Phỉ Lão khi đó cũng không có động tĩnh gì. Nếu như có hành động gì thì ít nhất cũng sẽ khiến tôi phát hiện ra. Thủ lĩnh núi Ngư Vĩ, Diều Hâu nói. Không lẽ thật sự không phải là người của Phỉ Lão làm, bọn họ chỉ cách mỏ đồng Kỳ Sơn chỉ khoảng 50 km, trừ mọi người ra thì bọn họ là ở gần mỏ đồng nhất. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Đúng vậy, tôi cũng vẫn thắc mắc điều này. Sau khi không phát hiện được điều gì, tôi trở về mỏ đồng Kỳ Sơn bắt một vài công nhân thẩm vấn thử. Nhưng mấy tên đó quá lợi hại. Trong đó có cái tên đã đánh với chúng tôi một chưởng, làm tôi bay mấy chục mét. Chỉ chớp mắt đã không thấy tắm hơi hắn đâu. Tuy rằng chỉ chạm mặt nhau một chưởng, nhưng tôi cảm giác là tên đó rất mạnh. Toàn thân đầy sát khí, có lẽ là đã giết không ít người. Diều Hâu nói, chuyện này cũng thật phiền phức, nếu không tìm thấy chủ của mỏ đồng thì căn bản là không có cách nào khai thác tiếp được. Nếu mọi người qua để làm nhiệm vụ bảo vệ sợ rằng mọi người cũng sẽ bị tổn thất. Diệp Phàm nói. Ừ, chỉ sợ tên đó lợi hại hơn ta. Hơn nữa, tôi cũng không thể ở mỏ đồng lâu dài được, đúng không? Diều Hâu nhăn mặt. Có lẽ nào là công ty cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh thuê sát thủ quốc tế gì đó làm. Chỉ cần ngươi khai thác thì bọn chúng sẽ quấy rối, đến khi ngươi phải bỏ cuộc mới thôi. Lam Tổn Quân nói. Đúng là có khả năng này, còn có một khả năng nữa, kẻ hạ thủ chính là kẻ đối đầu hoặc kẻ thù của tập đoàn Thước Đông. Giống như thù hận của chúng ta và nhà họ Trác không thể hóa giải được. Nhưng dường như lại không đúng. Nếu như quả thật là kẻ thù thì sao không nhắm thẳng vào tập đoàn Thước Đông? Trực tiếp đả kích tập đoàn Thước Đông không phải là hiệu quả sẽ cao hơn sao? Hủy một mỏ đồng thì cũng không thể phá được tập đoàn của người ta đúng không? Diều Hâu nói. Tôi suy nghĩ có phải là trong mỏ đồng Kỳ Sơn có bí mật gì? Có người biết được bí mật này nên không muốn để người phá hoại, cho nên mới ngăn cản không cho khai thác. Bao Nghị nói. Không nói nữa, tối chúng ta đến Đế Hà Sơn Trang ăn cơm. Sáng ngày mai chúng ta tới nhà họ Trác giải quyết chuyện đó, trước rồi mới tính đến chuyện khác. Hơn nữa, tôi nghĩ, khi thật sự không điều tra ra được thì chúng ta dụ rắn ra khỏi hang, để tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng trở lại, chúng ta sẽ mang theo mấy cao thủ bảo vệ. Đến khi đó nếu có người muốn phá thì bắt lại thẩm vấn là được rồi. Như vậy lại đơn giản nhất. Diệp Phàm khoát tay áo, nhìn Diều Hâu một cái, cười nói. Đúng rồi Diều Hâu, ngươi có đồng ý vào cung làm thủ lĩnh đội cảnh vệ của Hoàng Thất không? Thủ lĩnh đội cảnh vệ Hoàng Thất là có ý gì? Diều Hâu hỏi, Diệp Phàm kể lại chuyện gia tộc Lạp Lạc Đế. Đội cảnh vệ của Hoàng Thất tuy là rất vinh quang, nhưng ràng buộc cũng không ít, ta không thích cuộc sống như vậy. Nhưng nếu có thể làm cho người dân của núi Ngư Vĩ được sống hạnh phúc, Diều Hâu tôi đồng ý làm công việc này. Như cậu nói, nếu tôi ở trong đội cảnh vệ của Hoàng Thất thì có thể làm chương thứ 3712, Mercedes-Benz Ferrari ở đây cũng có vẻ rất bình thường. Audi P7 của đám người Diệp Lão Đại sắp thành đồ bỏ đi rồi. Đương nhiên, xe của thân vương Lạp Lạc Đế là Mercedes, chỉ là Diệp Lão Đại không muốn vừa mới bắt đầu đã thái quá nên mới chọn đi Audi. Đội ngũ bảo vệ mặc trang phục màu vàng đứng ở cửa, trong tay đều có súng đã được lên đạn. Đương nhiên, cũng còn có mười mấy người đẹp đứng ở cửa đón khách. Còn con lớn của thân vương Đỗ Đức Lý cùng với quản gia Chu Cổ Lạp, đứng ở cổng đón khách. Bởi vì, thân vương Đỗ Đức Lý rất cưng chiều con gái thải nạp, nên mới đặc biệt chuẩn bị như vậy. Đương nhiên là làm em trai của quốc vương, thân phận này cũng rất kinh người ở vương quốc Thái Lan. Đương nhiên, từ phương diện an toàn, khách quý còn phải bị nhận diện mặt. Đám người Diệp Phàm dưới sự hướng dẫn của Lạp Lạc Đế cho nên dễ dàng qua cửa này. Cả nhóm thuận lợi đi vào trong trang viên Đế Hà. Chỉ quét qua một góc trang viên, phát hiện ra Phật đường, hoa viên, bể bơi, phòng tiệc đều thu gọn trong tầm mắt. Bên trong lại càng lung linh chói mắt. Phòng tiệc hết sức xa hoa, cao tới hơn 20 mét, chiều rộng có lẽ phải chứa được tới 200-300 khách. Quanh phòng tiệc là các khu với các chức năng khác nhau. Chẳng hạn như, khu vực quầy bar, một cô gái Thái Lan mặc trang phục lộng lẫy thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Những món đồ vàng bạc đặt trên quầy bar, ngay đến cả những chiếc ly rượu đều có vẻ là đồ cổ, vô cùng sang trọng. Mọi người nhìn trên nóc nhà đi, bông hoa sen bằng vàng kia tiêu tốn mấy thùng vàng của thân vương Đỗ Đức Lý. Trên cơ bản mặt ngoài chỉ là một lớp vàng mỏng, bông hoa sen khổng lồ này chính là làm từ một khối vàng phiến. Lạp Mông chỉ lên trên nóc nhà nói. Còn lâu mới tới lúc khai tiệc, chúng ta tới Phật đường ngắm cảnh đi. Lạp Mông cười nói, 90% người ở Vương quốc Thái Lan đều tin Phật. Nghe nói Vương quốc Thái Lan có hoàng bào Phật quốc nổi tiếng, có hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo, ở một quốc gia có xinh đẹp giàu có. Có hơn 30.000 ngôi đền cổ tràn ngập sắc thái thần thoại, và những cung điện nguy nga trắng lệ. Chùa chiền của Thái Lan bề ngoài rất to lớn đồ sộ, kiến trúc, trang trí tinh xảo tuyệt vời, được ca ngợi là bảo tàng nghệ thuật của Thái Lan, là quốc bảo, tinh hoa văn hóa của Thái Lan. Lam Tồn Quân cười nói. Đúng vậy, anh xem trong trang viên của tôi cũng có Phật đường. Trong trang viên biệt thự của những nhà giàu có hầu hết đều có Phật đường. Chỉ là quy mô lớn hay nhỏ thôi. Giống như Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý thì chính là cực đỉnh. Phật đường nhà tôi chỉ là quy mô trung bình. Lạp Mông cười nói, mấy người đi thẳng đến Phật đường. Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý có thể nói là cực đỉnh, chỉ chiều dài cũng đã 5-60 mét, chiều rộng cũng đến 30 mét, nguy nga lộng lẫy đủ khiến cho người ta hoa mắt. Đi vào căn bản đều là một màu vàng rực rỡ, ngay cả sàn nhà cũng là dát bằng vàng lá. Đây không phải là tượng 18 vị La Hán sao? Lam Tồn Quân chỉ vào những bức tượng La Hán cười nói. Đúng vậy, đây là La Hán Bố Đại, anh xem, trên vai không phải là đang đeo một cái túi sao? Đó là La Hán Trường Mi, lông mi của vị này đều sắp dài chạm đất rồi, còn có La Hán Trầm Tư giống như người đang suy nghĩ. Bao Nghị ra vẻ như hiểu rất rõ về 18 vị La Hán, giới thiệu như học thuộc lòng. Truyền thuyết Phật Thích Ca Mâu Ni để có thể lưu truyền Phật Pháp lại cho đời sau, khiến cho chúng sinh có thể có cơ duyên nghe Phật Pháp.

Một nhóm người hùng dũng từ ngoài tiến vào, trong vòng 10 phút đã dựng được một võ đài biểu diễn tạm thời, bên dưới trải một lớp xốp gì đó. Không lâu sau, vài thành viên đội cảnh vệ hoàng thất hùng dũng lên võ đài, bắt đầu đấu, khi nào có người thắng là mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Sử dụng kỹ năng như thế này thì có gì hay, thật là vô nghĩa. Lạp Mông Hử nói, có vẻ tầm mắt của người này hiện giờ cũng khá lên nhiều. Sau khi giằng co một lúc, Diệp Phàm phát hiện ra, thành viên bình thường của đội cảnh vệ hoàng thất cũng chỉ có thân thủ nhị đoạn, còn kém hơn so với báo săn, chỉ lợi hại hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Sau đây chúng ta trân trọng mời phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương, biểu diễn cho chúng ta xem tài năng võ thuật của mình. Quản gia lại nói, Khắc Lý Cương mũi to ngẩng đầu, ưỡn ngực nhảy lên võ đài. Gia thế, quyền thế như hổ, nhất thời từng đường quyền đều rung động trong không trung, lại có cả âm thanh mạnh mẽ. Nhưng Khắc Lý Cương cũng chỉ trên dưới thất đoạn, cho nên, nội khí phóng ra ngoài đều làm không tới, đương nhiên là để dọa người thường thì vẫn được. Khắc Lý Cương, ta Lạp Mông chính thức khiêu chiến ngươi. Thấy Diệp Phàm gật gật đầu, Lạp Mông đột nhiên bước tới võ đài lớn giọng nói. Cả phòng đều trở nên yên lặng, đám khách thân vương dường như bị kích thích, dướn dài cổ như muốn nhìn cho rõ trận quyết đấu. Chỉ thân vương Đỗ Đức Lý là có vẻ suy nghĩ, dù sao biểu diễn là biểu diễn, không nhìn ra được công phu thực sự. Là ngươi, không phải là Khắc Lý Cương ta mạnh miệng, Lạp Mông, tốt nhất là ngươi nên cút mau đi, đừng để bị mất mặt trước thân vương. Đến khi đó, ngươi sẽ làm mất mặt gia tộc Lạp Lạc Đế. Khắc Lý Cương thật sự kiêu ngạo, vẻ mặt khinh thường. Đối với một thân vương đã hết thời, y sẽ không cần nể mặt. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3666, cái gì cũng muốn. Khắc Lý Cương, ngươi làm nhục gia tộc Lạp Lạc Đế cao quý của chúng ta. Hôm nay ta thay mặt cho gia tộc Lạp Lạc Đế chính thức khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi không dám ứng chiến thì mau cút ra khỏi đội cảnh vệ hoàng thất, đội cảnh vệ không cần người hèn nhát như ngươi. Lạp Mông tức giận khiến cho khí thế tăng lên. Có thể như vậy là bởi vì có Diệp Lão Đại đang ở đây, hơn nữa đêm qua Diệp Lão Đại đã giúp võ công của y lên tới bát đoạn khai nguyên. Cao hơn Khắc Lý Cương một giới, đương nhiên là dũng khí tăng lên nhiều. Hơn nữa, có Diệp Phàm ở đây cũng không sợ Hồng Toàn ngấm ngầm dở thủ đoạn. Nếu ngươi thua thì sao? Khắc Lý Cương khinh thường nhìn Lạp Mông. Nếu Lạp Mông ta thua thì ta sẽ tự xin quốc vương từ bỏ tước vị thân vương. Từ nay về sau Lạp Lạc Đế chỉ là thường dân. Hơn nữa, ngoài ra còn tặng cho ngươi 2 triệu đô la tiền đánh cuộc. Nếu Khắc Lý Cương ngươi thua thì xin mời cút khỏi đội cảnh vệ hoàng thất. Bởi vì ngươi làm xấu mặt đội cảnh vệ của chúng ta. Lúc này, thân vương Lạp Lạc Đế cũng vô vùng dũng khí đứng dậy hô. Tức khắc, cả phòng ồ lên, khoản tiền cược này rất cao, đối với một thân vương phong hào thì số tiền này rất quan trọng. Đây là vinh quang hoàng thất trao cho Lạp Lạc Đế. Khắc Lý Cương sẽ không thua vì nó là đồ đệ của Hồng Toàn ta. Lạp Lạc Đế, ông mau còn không mau cút khỏi nhà thân vương Đỗ Đức Lý về nhà ôm con đi. Nói cách khác, mất đi thân phận vương thân phong hào thì gia tộc Lạp Lạc Đế, của các người không khác gì chó, hoàn toàn là thứ gia tộc hạ đẳng. Lúc này, lão già Hồng Toàn kiêu ngạo đứng lên. Diệp Phàm hiểu, lão già này đang dùng kế khích tướng. Nhưng Diệp lão đại cười lạnh ở trong lòng, lần này ngươi tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Lạp Mông càng không thể thua, bởi vì Lạp Mông là con của Lạp Lạc Đế ta. Hồng Toàn, mau cút khỏi đội cảnh vệ hoàng thất đi, nếu không đến khi bị thua thì càng mất mặt hơn đó. Lạp Lạc Đế nói, các người khiêu chiến thì chúng ta ứng chiến. Nhưng nếu gia tộc Lạp Lạc Đế khiêu chiến với tôi, thì chúng tôi lo rằng gia tộc Lạp Lạc Đế các người sẽ dùng cách lấy nhiều đánh ít. Dù sao thì nhà các người cũng đông người, cho nên, tôi đề nghị, hai thầy trò chúng tôi sẽ ứng chiến với gia tộc Lạp Lạc Đế. Hai bên cùng đưa ra hai người, chỉ cần bên nào cuối cùng còn có người đứng thì là thắng. Thêm một chút yêu cầu là nếu các người thua, thì đưa cho chúng ta pho tượng kim lân nhà các người là được. Hồng Toàn dùng nội khí nói, nhưng tất cả 200-300 khách mời trong phòng tiệc đều nghe thấy rõ ràng. Lạp Lạc Đế vừa nghe liền biến sắc. Không được, tượng Kim Lân là tượng trưng cho nhà Lạp Lạc Đế chúng ta, là do Lạp Mã Nhị Thế Đồng Cách Hà Tâm Vương Triều Mạn Cốc, ban cho gia tộc chúng ta, có thể đổi được 50 triệu đô la. Thân vương Lạp Lạc Đế cố ý tức giận nói, đương nhiên là do Diệp Lão Đại dùng truyền âm nhập mật dạy, dùng cách khích tướng ngược lại. Bởi vì, tượng Kim Lân là do tổ tiên Lạp Lạc Đế, chinh chiến cùng với Lạp Mã Nhị Thế Đồng Cách Hà Tâm mà được, là vinh quang lớn nhất của nhà gia tộc Lạp Lạc Đế. Thật ra chỉ là một bức tượng bằng vàng ròng thôi. Giá trị thực tế cùng lắm là mấy triệu đô la. Nhưng tính ra thì nó cũng đã cũ, lại là biểu tượng của gia tộc Lạp Lạc Đế, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn so với ý nghĩa thực tế. 50 triệu đô la, Lạp Lạc Đế, ông không dám ứng chiến thì cũng không cần ứng chiến, mau cút về nhà là được. Ông hiểu là chúng ta không có được 50 triệu đô la, lương mấy năm của thầy cho chúng ta còn không được một nửa số đó. Ông dùng số tiền lớn như vậy, làm khó dễ chúng ta chỉ để che giấu việc không dám ứng chiến của kẻ hèn nhát thôi. Hồng Toàn nói, chúng ta sẽ ra. Lúc này, bỗng có thân vương Hứng Chí lớn tiếng cười nói, thân vương Cách Lý Đạt là 50 triệu đô la đấy. Hồng Toàn nói, nhất định là cố ý khích thân vương Cách Lý Đạt. Bởi vì, Hồng Toàn biết, thân vương Cách Lý Đạt và Lạp Lạc Đế cho chút xung đột. Mà thân vương Cách Lý Đạt có tiền, đừng nói là 50 triệu, 100 triệu cũng có thể được. 50 triệu vẫn còn quá ít, Lạp Đông, đem chi phiếu lại đây, 80 triệu đô la. Thân vương Cách Lý Đạt rõ ràng là đã bị chọn giận, hơn nữa, ông ta rất muốn nhìn thấy cả nhà Lạp Lạc Đế xong đời. Bởi vì Cách Lý Đạt cũng hiểu rõ, đến khi đó, nếu thân vương Lạp Lạc Đế không lấy ra được nhiều tiền như vậy, phải đem công ty, trang viên và tượng Kim Lân ra để trả nợ, thì gia tộc Lạp Lạc Đế thật sự coi như xong rồi. Cách Lý Đạt coi trọng nhất chính là tượng Kim Lân, vì năm đó tổ tiên của ông ta cũng cùng với tổ tiên của Lạp Lạc Đế và Lạp Mã Nhị Đế chinh chiến. Nhưng kết quả là tượng Kim Lân thể hiện sự vinh quang này lại bị nhà Lạp Lạc Đế lấy, được, báo hại tổ tiên Cách Lý Đạt tức giận mà chết. Cách Lý Đạt thật là có dũng khí, không lâu sau, thật sự đã đem đến chi phiếu 80 triệu đô la. Hai mắt ông ta sắc nhọn nhìn Lạp Lạc Đế. Được, 80 triệu thì tôi không có, nhưng tôi còn có công ty trang viên, cộng tất cả cũng đáng 80 triệu đô. Lạp Lạc Đế do dự một chút rồi cắn chặt răng nói. Không, không. Nếu như ông thu thì chỉ công ty, trang viên thôi thì chưa đủ, tất cả cộng lại cũng chưa đủ 80 triệu, phải thêm cả tượng Kim Lân nữa mới đủ. Cách Lý Đạt hừ nói, tượng Kim Lân này không thể cho được, gia tộc Lạp Lạc Đế dù có trắng tay cũng không thể mất nó. Lạp Mông dùng truyền âm nhập mật nói với Diệp Lão Đại. Khốn kiếp, quyết định như vậy đi, gia tộc Lạp Lạc Đế chúng ta không thể thua được, dù sau này gia tộc Lạp Lạc Đế có làm ăn mày, thì cũng phải thắng gia tộc Cách Lý Đạt. Lạp Lạc Đế bi thương nói. Trong lòng Diệp Lão Đại thật sự muốn bật cười, biết lão già này đang hạ quyết tâm chơi đây mà. Quả nhiên là đã hiệu quả rồi. Thân vương Đỗ Đức Lý đứng lên nói. Ta sẽ làm nhân chứng của cuộc khiêu chiến này, nếu gia tộc Lạp Lạc Đế thất bại thì phải trả toàn bộ. Bao gồm tài sản sở hữu cùng với công ty trang viên, còn cả tượng Kim Lân. Đương nhiên là nếu thầy trò Hồng Toàn thất bại thì sẽ phải rời khỏi đội cảnh vệ hoàng thất. Chức vị này do người của Lạp Lạc Đế đảm nhiệm. Hơn nữa gia tộc Cách Lý Đạt phải trả 80 triệu đô la tiền mặt. Thân vương Đỗ Đức Lý đáng kính, tôi còn một thỉnh cầu. Tôi muốn thêm vào công ty trang viên nữa, tổng cộng lại là khoảng 150 triệu đô. Năm ngoái công ty đánh giá công chính đã đánh giá, ở đây có giấy chứng nhận. Cách Lý Đạt nói. Ngài muốn dùng 150 triệu đô đánh cuộc với gia tộc Lạp Lạc Đế sao? Thân vương Đỗ Đức Lý nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Cách Lý Đạt nói. Nhưng toàn bộ tài sản của nhà Lạp Lạc Đế cũng không bằng đó. Đỗ Đức Lý nói. Rất đơn giản, tài sản còn lại không đủ thì lấy phụ nữ trong nhà bổ sung vào là được. Ha ha ha, Lạp Lạc Đế, có dám khiêu chiến không? Cách Lý Đạt dùng cách này đúng là sỉ nhục lớn nhất đối với nhà Lạp Lạc Đế. Ha ha, tập đoàn Thước Đông chúng tôi đồng ý bỏ ra 100 triệu đô, để mua tất cả phụ nữ trong nhà Cách Lý Đạt. Đương nhiên là sau khi gia tộc Lạp Lạc Đế khiêu chiến thành công, nếu như thất bại thì 100 triệu đô này là của gia tộc Cách Lý Đạt. Lúc này, Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa đứng lên nói trợ uy, đương nhiên là kết quả sau khi Diệp Lão Đại dùng truyền âm nhập mật. Tập đoàn Thước Đông cũng là một tập đoàn lớn, rất có uy tín ở Thái Lan. Khắc Lý Lạp Hoa, ngươi tham gia vào làm gì? Cách Lý Đạt tức giận đến nỗi môi thâm lại. Ngay cả Chủ tịch Khắc Lý cũng giúp đỡ tôi như vậy thì Lạp Lạc Đế, tôi dùng tất cả phụ nữ trong nhà để đánh cuộc. Nhưng, Chủ tịch Khắc Lý đã đánh cuộc, nếu như gia tộc Lạp Lạc Đế thắng thì tất cả phụ nữ trong nhà Cách Lý Đạt, thuộc về ngài. Lạp Lạc Đế gật đầu. Hai bên còn ký kết một thỏa thuận chính thức, do thân vương Đỗ Đức Lý làm nhân chứng. Hồng Toàn lạnh lùng nhìn Lạp Lạc Đế, hừ nói. Một cao thủ nữa của nhà Lạp Lạc Đế đâu? Ha ha, nếu ông thắng thì người đó sẽ xuất hiện. Đừng lo lắng, tuy rằng gia tộc Lạp Lạc Đế rất nhiều cao thủ nhưng chúng ta chỉ ra hai người thôi. Lạp Lạc Đế hào khí cười nói, nhưng lại khiến cho Hồng Toàn sửng sốt. Nhưng bây giờ thì đâm lao phải theo lao. Hồng Toàn gật gật đầu, Khắc Lý Cương và Lạp Mông cùng lên võ đài. Tới đi Khắc Lý Cương, hôm nay Lạp Mông ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là cao thủ chân chính. Để ngươi giữ chức phó thủ lĩnh chỉ lãng phí thôi. Lạp Mông khí khái vẫy vẫy tay. Ha ha, Khắc Lý Cương ta mới phải nói cho ngươi biết, đợi lát nữa người răng rơi đầy đất chính là ngươi. Khắc Lý Cương ta cũng phải nói cho ngươi biết, lát nữa ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Ta sẽ lấy đi đôi chân của Lạp Mông ngu ngốc nhà ngươi. Từ nay về sau, phụ nữ nhà Lạp Lạc Đế là của Khắc Lý Cương ta. Đặc biệt là chị gái xinh đẹp cao quý Thi Mạn của ngươi, ta sẽ để cho cô ấy khóc lóc dưới thân ta. Còn gia tộc Lạp Lạc Đế các người mất tất cả, thì chỉ có nước cầm bát đi ăn xin. Đây chính là cuộc sống sau này của gia tộc Lạp Lạc Đế. Khắc Lý Cương cười ha hả không thôi. tiểu tử này xui xẻo rồi, tự nhiên lại muốn động vào nữ nhân của Diệp lão đại. Bao Nghị cười nói, ha ha, mất đi hai chân à, Khắc Lý Cương, ta mặc niệm cho ngươi một phút. Lam Tổn Quân tìm chữ thập ở trước ngực, cầu chúa tha tội cho Khắc Lý Cương, thần thánh linh thiêng để cho Diệp lão đại cắt cổ quý hắn làm bóng đá. Khắc Lý Cương đánh một quyền về phía Lạp Mông, lực rất hung hãn. Ngay tức khắc, cơ thể hắn đem theo một trưởng lực rất lớn, ngay cả dây thừng xung quanh võ đài dường như cũng đều rung lên. Lạp Mông đá một cước lên về phía khuỷu tay của Khắc Lý Cương, báp một tiếng, hai người va chạm vào nhau. Hai bên đều lui về phía sau một bước dài. Điều này đương nhiên là do Diệp lão đại đã cho Lạp Mông 5 phần khí lực. A a, hai người hét lớn một tiếng, Khắc Lý Cương tung quyền như ngàn quân càn quét về phía Lạp Mông. Ở chiêu thứ hai này Lạp Mông bèn xuất toàn lực. Hay! Khán giả hét lớn. Một trưởng của Lạp Mông bổ tới, bên ngoài không một tiếng động, giống như không hề có khí thế, rất nhiều người xem đều lắc đầu, cho rằng Lạp Mông đã thua chắc. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3667, Thải. Thình thịch. Một tiếng chấn vang làm võ đài đung đưa. Khắc Lý Cương, vừa mới nắm tay tiếp cận được một nửa mông thì Lạp Mông, kia dường như đột nhiên tiến mạnh giống như, mũi tên trong nháy mắt bắn đến trước mặt Khắc Lý Cương. Hồng Toàn vừa nhìn thấy tay hơi động một luồng nội khí dâng lên nhanh chóng xả, về phía Lạp Mông. Nhưng Diệp Phàm chỉ bắn ra đâm vào một tiếng. Hồng Toàn cảm thấy lòng bàn tay mình giống như bị đao đâm vậy. Y nhanh chóng rút tay về, thì thấy lòng bàn tay có một vòng tròn hồng lên, y kinh ngạc nhìn về bốn phía. Diệp Phàm cao thủ ở đó y có thể cảm nhận được. Còn đúng lúc này, Khắc Lý Cương vừa mới bị Lạp Mông biểu diễn cho một trưởng khiến mông ông ta chấm đất lại trượt mấy mấy mét, rồi mới dừng lại được vì bị ma sát. Vì không chịu nổi lực ma sát dưới sàn nhà cho nên mông đã lộ hết ra ngoài hơn nữa, còn loang lổ vết máu, thịt da đã bị bong chóc. Cái này đương nhiên là kết quả của khai bi thủ tạo thành. A, hay hay, đánh hay lắm. Cả võ đài vang lên, còn Hồng Toàn thì đang tìm thủ hạ. Các đó là Đạt Thân Vương vẻ mặt nghiêm túc. Thân Vương Đỗ Đức Lý thì kinh ngạc, còn Bồng La Đế thì bình tĩnh đến mi mắt, cũng chưa nâng lên chút nào. Còn đến chứ? Lạp Mông kiêu ngạo nắm tay quát to. Á! Khắc Lý Cương rên rỉ máu chảy đầm đài ở mông, cả người như đạn pháo phi về phía Lạp Mông. Người này thảm thương mà không biết, cả võ đài nhất thời ồ lên. Đương nhiên là Lạp Mông không một chút khách sáo đá Khắc Lý Cương, một cái như đá một quả bóng cao su văng ra võ đài. Hơn nữa lên tận không trung hai chân Khắc Lý Cương vừa chạm đất, thì kêu lên tiếng răng rắc giòn tan. Chắc chắn là hai chân của Khắc Lý Cương đã bị chặt đứt rồi. Lạp Mông không nương tay một chút nào, đá lên đá xuống mấy cái liền mãi. Đến khi đùi Khắc Lý Cương gãy tan không thể giải phẫu được thì y mới dừng lại. Hơn nữa, cú đá cuối cùng khiến cho Khắc Lý Cương kêu lên một tiếng thê thảm. Khắc Lý Cương hoàn toàn xong đời rồi, từ nay về sau không thể làm người được nữa, bởi vì đây là chỉ thị của Diệp Phàm. Đương nhiên là Hồng Tà âm thầm ra tay nhưng làm theo chỉ thị của Diệp Phàm. Ông ta sợ đến mức không dám xuất trưởng, vẻ mặt phẫn tổ tìm kiếm tân tịch. Đánh hay lắm. Hay. Tiếng vỗ tay ầm vang. Lạp Mông như một tướng quân đắc thắng ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên. Còn Thi Mạn và La Lạc Đế thì lơ đãng nhìn Diệp Phàm cảm kích bội phần. Đánh xuống đi. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý Thân Vương không chút thay đổi, phất tay hô. Lạp Mông khiêu chiến Khắc Lý Cương vừa thắng lợi, ván thứ hai. Vẻ mặt của Hồng Toàn thì âm trầm nhìn về phía, hai mắt thèm thuồng nhìn về phía gia tộc Lạp Lạc Đế. Hai mắt của ông ta như con diều hâu đói khát đang phân hình. Diều hâu đứng lên áo choàng che mất nửa bên mặt, tóc dài y búi sau đầu. Vẻ mặt lại như hóa trang, mặc dù y là bạn tốt của lão phì, nhưng cũng khó mà nhận ra được. Đây là một loại vẻ mặt của diều hâu. Đương nhiên khi gặp gỡ với đám lão phì kia thì lại là một loại mặt khác. Chỉ có điều người của núi Ngưu Vĩ, nếu sau khi vào mỏ đồng không buôn bán thuốc phiện với lão phì nữa, thì cuộc sống của bọn họ trở thành cuộc sống của người bình thường. Mấy trăm đôi mắt trong võ đài đều nhìn chằm chằm vào diều hâu. Nhưng vẻ mặt của y vẫn nghiêm túc bình tĩnh, thong thả bước đến võ đài. Lúc diều hâu đến võ đài, Hồng Tà còn lơ đãng nhìn vẻ mặt của Bồng La Đế. Ưng nhãn của Diệp Phàm có thể phát hiện ra. Tuy Bồng La Đế lạnh lùng nhưng cũng bị giật mình. Diệp Phàm càng giật mình, hắn thầm nghĩ có lẽ Hồng La Đế này đang giúp đỡ Hồng Tà. Xưng hô với các hạ thế nào đây? Vẻ mặt của Hồng Toàn cao ngạo nhìn diều hâu chằm chằm. Ha ha, bọn họ gọi ta là diều hâu, ngươi cứ gọi như thế là được. Diều hâu bình tĩnh tươi cười. Diều hâu, hừ, ta có đi săn thú đâu. Hồng Toàn hừ lạnh một tiếng. Người săn thú có lúc không cẩn thận sẽ bị chim mổ mù mắt đấy. Diều hâu thản nhiên hừ một tiếng. Nhìn ngươi không có bản lĩnh gì. Hồng Toàn hừ lạnh đột nhiên ra một quyền đâm thẳng về phía diều hâu. Diều hâu cũng đánh trả một quyền như vậy. Bốp, bốp. Những tiếng thét chói tai lêu lên liên tiếp. Hồng Toàn lùi sau 8 bước cuối cùng ngã ầm xuống, mông đặt xuống, nét mặt già nua kia lập tức đỏ lên có thể nói, là như mông khỉ. Với chút bản lĩnh đó mà dám làm bảo vệ cho hoàng thất. Vẻ mặt của Diều Hâu khinh thường. Hồng Toàn tức giận vô cùng, cả người bay lên 8 thước như đạn. Hai chân như đi đường đá về phía Diều Hâu. Một sức nén nổ khoách tán ra bên ngoài, vừa đánh công chúa Thải Nạp ngồi ở quầy ba vừa uống rượu vừa xem cuộc chiến. Tiếng thình thịch vang lên, một loạt hàng ghế của thanh niên đều giống như binh lính đang luyện đao phát ra những tiếng kêu leng keng. Còn chén rượu cũng bị chấn động nảy lên trên mặt bàn như nhảy disco vậy. Hay, đến đi, đến đi. Người thanh niên kia không hề sợ hãi ngược lại còn gầm to. Đúng lúc này, Diều Hâu hai tay giang ra khinh thân, của Phí Gia được thi triển bắn ngược lên đầu Hồng Toàn. Diều Hâu rất bình tĩnh đứng trên đầu Hồng Toàn. Hồng Toàn lập tức trở thành cái ghế ngồi cho Diều Hâu. Bốp! Hồng Toàn bị Diều Hâu hất ngã nhào xuống đất cả cái đầu không cúi được. Nhưng cảm giác đau càng lúc càng dữ dội hơn. Cuối cùng vẫn là để Diều Hâu lôi mông lên. Lại không lâu sau, toàn bộ đầu Diều Hâu bị ép xuống. Cơ thể Hồng Toàn đỏ bừng như máu. A! Hồng Toàn tức giận gầm lên một tiếng cả võ đài chấn vang những tiếng ong ong. Hai tay của y lại muốn bắn lên. Nhưng, Diều Hâu có thể khiến y như ý, hai chân vẫn vững như núi gắt cao đè người này. Mắt nhìn thấy đầu đã dán xuống đất, nếu hai tay tấn công thì cả người chắc chắn sẽ phải ngồi phịch xuống. Bồng La Đế ra tay, hai chân của thằng nhãi này dường như bị tê dần rồi thì phải. Nhưng Diệp Phàm biết người này đang làm chuyện lên núi đánh bò. Một luồng khí ngầm đi vào dưới chân Hồng Toàn nhưng Diệp Phàm để cho y được như ý, Diệp Phàm bắn cho y một luồng khí ngầm. Bồng La Đế cảm giác thấy luồng khí bị một vòng tròn gì đó làm cho như hoa nở. Thình thịch, cẩm thạch chảy ra khoảng 10 mét bắn lên không trung hơn, 20 mét nhằm thẳng vào đỉnh vàng dòng hình hoa sen kia. Đỗ Đức Lý nhất thời biến sắc kêu lên, bảo vệ hoa sen. Bồng La Đế chạy đến muốn rút tay về thu hồi phiến đá trên không trung xả xuống dưới. Nhưng Diệp Phàm theo xu thế phiến đá trên không trung, như hình đĩa bay hợp thành một cái dây cuốn về phía Bồng La Đế. Bồng La Đế biến sắc vội giơ hai tay lên. Các phiến đá thành một vòng vây dựng thành cây cột rơi xuống đất. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể để nó trôi qua nhẹ nhàng như vậy được. Một ngón tay đạn bắt ra phiến đá hình trụ đều bay về phía Bồng La Đế. Sợ thân vương bị thương, Bồng La Đế đành phải dốc hết lực mới khiến cho thạch phiến bị kiềm chế xuống dưới. Nhưng, kết quả là thạch phiến đến đỉnh đầu y rồi thì lại nổ tung. Thạch phiến vụn thành bột phấn bay lên đầy trời như mưa quanh Bồng La Đế. Mặt mũi người này đầy cho xám chạy trốn. Còn thân vương và vợ bên kia thì không bị chút bột phấn này tỏ ra rất kỳ lạ. Cảnh tượng này mọi người vừa nhìn là đã hiểu ngay, chắc chắn là có cao thủ đùa giỡn với Bồng La Đế. Cò đầu của Hồng Toàn bị hai chân của Diều Hâu dán xuống đất toàn là máu tươi. Có phục không? Giọng của Diều Hâu trầm thấp mà dọa người. Nhưng Hồng Toàn không lên tiếng chỉ liều mình dãy giụa. Diều Hâu lại dùng lực ấn đầu y như cái bọt biển còn đã phiến thì bị đập vụn. Đầu của Hồng Toàn bị dán xuống sàn nhà. Cả cái đầu nhìn toàn là máu. Có phục không? Giọng của Diều Hâu lạnh lùng tàn khốc. Phục, phục. Phục, Hồng Toàn vặn vẹo nghiêm mặt dãy dụa khàn khàn kêu lên. Cuối cùng Diều Hâu hừ lạnh một tiếng đá Hồng Toàn như đá cái bao tải. Mũi đã bị Diều Hâu đập nát, lộ ra hai cái lỗ rỗng tuếch. Người này sợ đến mức lêu lên thảm thiết. Hay, những người bạn trẻ sau khi há mồm trợn mắt đều kêu lên, cả võ đài hô lên như sấm dậy. Bồng La Đế vội vàng đi thăm hỏi thân vương. Thằng nhãi này không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Đồng thời có người thét lên. Không được, cách đặt lý thân vương đi rồi. Vô dụng thôi, mang chi phiếu cho Lạp Lạc Đế thân vương. Còn nữa, từ nay về sau tất cả cổ phiến và tài sản của cách đặt lý, thân vương sẽ thuộc về Lạp Lạc Đế, thân vương. Đỗ Đức Lý thân vương rất công bằng. Đúng rồi thân vương, ta muốn đàn bà. Khắc Lý Cương của tập đoàn Mễ Đông hỏi. Ngươi đi chọn đi, nhưng để lại vợ của cách đặt lý thân vương cho ông ta. Đỗ Đức Lý thân vương nói. Có thể. Khắc Lý Cương cười gật đầu. Hàng ghế thứ nhất có chỗ trống hiện lên ba cái bàn cách đặt lý. Thân vương vội vàng đi. Ôi! Đỗ Đức Lý nhìn thấy tất cả liền thở dài. Lạp Lạc Đế thân vương nào ngồi bên này? Lúc này Đỗ Đức Lý thân vương chỉ vào cái ghế trống bên cạnh mời Lạp Lạc Đế. Tên này vừa thất đã sửa soạn quần áo ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh, đến bên cạnh thân vương. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3668, Dũng Sĩ. Vị dũng sĩ kia ông cũng đến. Đỗ Đức Lý lại chỉ vào Diều Hâu nói. Xin lỗi thân vương, tôi không dám đến đây ngồi. Diều Hâu khom người thật sâu nói. Diều Hâu, ngươi dám kháng lệnh của thân vương sao? Người quản gia bên cạnh tức giận. Tôi không dám từ chối lời mời của thân vương, chủ yếu là vì võ công của tôi trước mặt tiên sinh chỉ coi như ở cấp thấp. Diều Hâu khom người nói. Tiên sinh, lẽ nào võ công còn cao hơn ông sao? Đỗ Đức Lý thân vương sửng sốt thân mật hỏi. Vị này chính là tiên sinh của tôi,

Bóp một tiếng, Diệp Phàm ngã dập mông, đau nhức cảm giác cuối cùng là rụng rời. Thằng nhãi này, ưng nhãn đảo qua nhưng chỉ nhìn được một chút. Hắn phát hiện ở phía trước có một cái túi vàng, một quả trứng đỏ au. Quả trứng này quá lớn, to như một cái đầu. Hơn nữa toàn bộ quả trứng được quấn bằng dây đồng. Dây đồng rất nhỏ, là chiếc đũa thô to. Quấn rối rít hết lên, giống như dây mê ôm lấy can bình vậy, chi chít không nhìn rõ ra là cái gì. Diệp Phàm nhìn còng trang sức đồng kia, hắn phát hiện hình như ở trên đầu. Còn dây đồng chi chít trên cả quả trứng đéo đều ở trên không trung. Lại là trứng, Diệp Phàm thầm nghi ngờ. Lại nhìn ra xung quanh, nhất thời kinh ngạc. Vì cả bốn vách tường đều là dây đồng khắc hình, Diệp Phàm nhìn kỹ những hình ảnh đó. Có loại giống với động cơ ô tô, như một chế tác công nghệ thần bí nào đó. Bởi vì chế tác đồng lô, có đánh bóng, còn có. Cuối cùng Diệp Phàm nhìn kỹ vào một bức đồ, nhất thời trong óc hắn oang một tiếng vằn lên khiến hắn ngây dại. Bởi vì, cuối cùng bức đồ lìa chính là màu đỏ tươi của quả trứng. Màu đỏ như là máu vậy. Sao vậy? Lẽ nào ở đây chỉ có quả trứng này mới chế tạo ra được? Diệp Phàm thầm suy nghĩ trong lòng. Dầm. Quả trứng kia lắc lư, cái vòng đồng khẽ văng lên. Hơn nữa còn lúc chậm lúc nhanh. Từ vòng đồng khẽ rung lên, trứng cũng đang vận động không theo quy luật nào. Thuật cơ. Trong suy nghĩ của Diệp Phàm đột nhiên truyền đến lời nói của Hạo Tử. Lẽ nào quả trứng này là cơ quan trung tâm khống chế 18 vị la hán kia? Còn vòng đồng chính là hệ thần kinh để phòng bị hoặc tấn công. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện quả trứng kia động mạnh hơn. Lúc ẩn lúc hiện giống như một người đang lãng du vậy. Trong nháy mắt đã hiện ngay trước mặt Diệp Phàm. Hắn phản xạ có điều kiện dùng thái cực đẩy đi. Keng. Một hồi văng lên. Trứng không những bị Diệp Phàm đẩy ra mà ngược lại còn đâm khiến Diệp Phàm bị dính bẹp vào vách tường khiến đầu hắn choáng váng. Mã Lạc Cách, ông đây đập chết ngươi. Diệp Phàm tức giận bay lên không trung đá một cước về phía quả trứng kia. Keng. Như đá trúng Thái Sơn vậy, chân phải của Diệp Phàm đau đớn như có cảm giác vỡ vụn vậy. Biết không thể đụng vào quả trứng này được nhưng Diệp Phàm tạm thời vẫn chưa tìm được đường ra. Hơn nữa, quả trứng kia quá lớn, chỗ nào trong mật thất cũng đến được. Diệp Phàm tránh trái tránh phải đâu cũng đụng phải nó. Ông đây chán ngấy ngươi rồi. Diệp Phàm tức giận gầm rú lên, hắn lôi loan đao ra kim thiên tiêu bắn ra ngoài. Ầm ầm. Lần này có cảm giác mật thất bị chấn động mạnh mẽ. Tiếng vọng lại làm Diệp Phàm ngã sấp xuống suýt nữa thì hút quả trứng lên người. Còn dây xích kia thì như là con rắn trói chặt Diệp Phàm lên trên quả trứng gà đỏ. Ngay tức khắc Diệp Phàm có cảm giác tê dại và đau rát. Hắn có cảm giác nội khí trong cơ thể dâng lên, như thủy triều bị quả trứng kia hút đi. Vẻn vẹn có mười mấy giây đồng hồ, Diệp Phàm cảm thấy mình bị hút như không còn gì nữa. Diệp Phàm phát hiện cánh tay mình lập tức bị khô quắt đi, chính xác hơn là bị biến thành thịt khô. Còn đến khớp xương cũng bị co rút lại kêu răng rắc. Diệp Phàm tuyệt vọng lúc này vẫn luôn không động tĩnh gì. Thần côn của A Cổ Lạp phải luyện đến 12 đẳng mới có thể dung hợp được cánh tay của cô gái kia bắn lên không trung. Đôi cánh tay quỷ dị lia dán lên mình quả trứng, Diệp Phàm liền cảm giác thấy áp lực rất nhẹ, cả người như muốn bắn lên không trung. Nhưng lại bị một cái trứng lớn cao đến 3 mét gì chặt xuống quả trứng. Sao vậy? Mày cũng đến để hại tao sao? Diệp Phàm tức giận nhưng lúc này lại cảm thấy có một sự thoải mái truyền đến. Giống như trong quả trứng có một chất dinh dưỡng đang không ngừng quay về cơ thể mình. Hơn nữa Diệp Phàm còn phát hiện những dây đồng nhỏ kia còn rung lên bắt đầu phát ra lửa. Lại một lúc sau, Diệp Phàm cảm nhận được có một mùi vị quen thuộc của một vị hòa thượng. Mùi vị đó thông qua dây xích đồng truyền vào nước sử nữ, rồi truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm, còn quả trứng thì dãy ruội nhưng vô dụng. Mấy giây ngắn ngủi Diệp Phàm cảm giác được toàn thân như muốn bùng nổ. Kính Phật xé ra pháp sử của Bảo Trí Thiền Sư ra, cái này thú vị đây. Nội khí bị trứng trung nguyên hút như nước suối rồi lại chảy vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Không lâu sau chỉ kêu răng rắc một tiếng rồi nứt ra. Diệp Phàm nhìn vào trong, phát hiện chỉ là một các trứng làm bằng đồng mà thôi. Xác trứng đương nhiên là được làm từ rất nhiều bánh xe chế bằng đồng, như là các bánh xe trong một chiếc đồng hồ vậy, nhiều đến hơn 1.000 cái. Vỡ rồi, Diệp Phàm không nói nhiều liền đá xuống cả quả trứng vỡ nát, đúng là những dạng bánh xe to, nhỏ. Còn xích đồng thì cũng không cử động nữa, mở tung ra vụn đồng rơi tứ phía. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy cơ thể rất nhẹ như cành liễu bay trong không trung. Hắn lập tức cười toe toét, vì hắn phát hiện cánh sử nữ kia biến thành hình như cánh diều hâu, từ lúc nào lại bay vào chính chỗ tay của mình. Nó vừa mới động rồi đột nhiên lại bay lên. Nhưng lúc vừa mới bắt đầu còn chưa được thuần thục lắm, cứ cong vẹo không cẩn thận đâm cả vào tường khiến cho đầu óc choáng váng. Nội khí Phật vừa động cái cánh đã thu nhỏ lại trong nách. Hơn nữa lại có tiếng răng rắc kêu lên, lộ ra một cánh cửa như một cái túi tiền. Diệp Phàm không để mất thời gian, hắn liền chui ra đầu chạm phải Phật đường. Phát hiện thấy dưới đất có hai luồng bóng đen. Hắn luống cuống chân tay rồi dừng chân lại. Hắn chạy nhanh đến kiểm tra một phen, phát hiện chỉ là hôn mê, cơ thể đau nhức một lúc sau thì tỉnh lại. Mẹ kiếp, quá lợi hại. 18 vị La Hán suýt nữa thì muốn lấy mạng già của tôi. Hồng Tà liếc nhìn Diệp Phàm rồi mắng. Đúng thế, thật là kỳ lạ. Một đám đánh nhau kịch liệt, tất cả như không muốn sống nữa vậy. Hơn nữa, có lẽ người đồng này đã được huấn luyện. Nếu gặp phải chúng, chân tay cứ đánh nhau loạn xạ lên. Nhưng may mà chúng bất động, nếu không chúng ta cũng xong đời rồi. Lệ Vô Nhai cũng thổn thức nói. Vừa rồi tôi cũng thế, bị chúng nó đánh khống chế ở phía dưới. May là tôi tự phá được. Từ nay về sau người đồng này có lẽ là lại bất động rồi. Diệp Phàm cười nói rồi đột nhiên sửng sốt rồi dụi mắt, suy nghĩ nói. Lạ thật, sao lại không thấy cánh của La Hán vui mừng nhỉ? Liên hệ với nước sử nữ, cánh vốn dĩ là cánh thiên sứ bây giờ biến thành cánh diều hâu. Lẽ nào cánh của La Hán vui mừng cho cánh sử nữ dung hợp nên mới thay đổi thành hình dạng như vậy sao? Thế là Diệp Phàm nói một lần. Có lẽ là có liên quan đến phần trung ương khống chế quả trứng kia. Có thể quả trứng đó, dựa vào sự hấp thụ nội khí của cao thủ tấn công mới có thể cử động được. Ông vừa mới đi vòa không phải cũng bị hút sao? Sau này nhất định là nước sử nữ giúp ông rồi. Còn nó lại hút nội khí của cánh La Hán rồi hút vào cơ thể cho ông. Công lại dùng cái này để tấn công quả trứng ký, quả trứng đó xong đời. Người được lợi chính là ông. Người đồng cũng xong đời luôn. Còn nước sử nữ và cánh La Hán vui mừng cùng dung hợp cho nên bây giờ ông mới có thể dùng nó được. Còn lại không đợi lát nữa phải đem A Cổ Lạp luyện đến 12 đẳng mới có thể dùng được. Lệ Vô Nhai phân tích cũng rất có lý. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì bí mật. Diệp Phàm nói, ba người lặng lẽ mất hút. 18 vị La Hán, ai muốn làm ở trong này? Có lẽ cũng không ít. Hơn nữa kế sách quá tuyệt vời. Nếu cậu không bị hút vào phần trung tâm khống chế cánh sử nữ, thì có lẽ ba chúng ta phải bỏ mạng trong này rồi. Người đồng này có thể để chúng ta tiên thiên đại viên mãn ở đây mãi mãi, lợi hại. Hồng Tà nói, sợ mãi không thôi. Nếu chúng ta có thể làm được một cái thì tốt rồi, dùng để nghiên cứu hoặc phòng bị. Chưa biết chừng có thể tấn công lên người niệm khí được. Nếu có thể mở rộng phạm vi phòng thủ của người đồng. Ví dụ như, mang toàn bộ Hồng Diệp bao vây thì tác dụng sẽ rõ rệt. Gặp chuyện ở bên ngoài chúng ta căn bản là không cần phải lo lắng gì. Lệ Vô Nha nói. Ý tưởng của ông rất hay, nếu như có thể mở rộng thêm được một bước nữa. Ví dụ như, đặt 18 vị La Hán này thành một vòng. Ví dụ như bao vây phần trung tâm. Sau khi tiến vào phải được người đồng cho phép, vậy thì phần tử đặc vụ ngoại quốc không thể vào được. Diệp Phàm cười nói. Vẫn còn không bằng làm một cái phong giới cho thật tốt, đến cả chỗ ngồi cũng giấu hết đi. Vệ tinh của gián điệp tìm cũng không thấy thì càng hoàn mỹ hơn. Lệ Vô Nhai cười nói. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3670, thu nhận. Phong giới quá khó làm, nếu phải làm một cái phong giới lớn thì cảnh giới thoát thần cũng không đủ. Ông nói xem, xã hội hiện đạo lấy đâu ra ngựa có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Đến như chúng ta võ công cao thủ, cũng chỉ sống đến bán niệm khí đã là rất ít rồi. Chính Diệp Phàm ngồi luyện công nhanh như băn tê muốn đến thoát thần cũng khó. Có lẽ Diệp Phàm có thể đạt đến cảnh giới hồn ly cũng đã là khá lắm rồi. Ôi, thuật phong giới này rất tốt. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ dương mắt mà thèm thuồng được thôi. Hồng Tà thở dài. Này, trận người đồng đúng là có cách có thể làm được. Chỉ có điều trận người đồng của Đỗ Đức Lý Thân Vương là ai làm? Nếu như có bản vẽ trong tay thì tốt rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Mọi người nhìn xem Phật thường kia là kiến trúc thời hiện đại, thời gian chắc chắn cũng không vượt quá 20 năm. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, lẽ nào trận 18 vị La Hán là cao thủ hiện đại làm ra hay sao? Võ công của người này hẳn là rất cao, e rằng không chỉ là cảnh giới hồn ly đâu. Lệ Vô Nhai kinh ngạc ngẩn cả người ra. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, còn có một khả năng nữa. Đó chính là trận người đồng của Thân Vương gia tồn tại đến mấy trăm năm. Sau này lúc ở trong phòng chân người đồng lại không động đậy. Chỉ có điều sao lại xây dựng trận người đồng như vậy? Nếu như là cao thủ hiện đại làm thì tôi thấy đó là điều không thể. Diệp Phàm nói. Cũng chưa chắc, có thể là nhiều cao thủ ở cùng một thế hệ tương truyền cùng làm. Cũng không thể nói là anh ta có bao nhiêu cao thủ. Ví dụ như, trận người đồng kia mà cho tấn công từng người một thì cũng không được tốt lắm, nếu hóa giải mời ra từng La Hán thì hoàn toàn có thể phá được nó. Nhưng 18 vị La Hán này mà cùng kết hợp thì nguy rồi. Khả năng đánh của chúng so với ba người chúng ta còn mạnh hơn nhiều lắm. Điều này cũng chính là chỗ tuyệt diệu của cơ quan thuật. Đương nhiên, vị cao thủ chế tạo trận người đồng kia, võ công ít nhất cũng phải như chúng ta mới được. Lệ Vô Nhai nói. Người hiện đại muốn làm tôi thấy chắc là không thể. Thiên Hạo Tử là cao thủ chế tạo máy thời Tần. Lúc ông ta có hồn khí, lúc đó tôi còn bảo rằng nhiều nhất ông ta cũng chỉ làm ra cái máy nội khí. Đây vẫn phải là cả quốc gia dốc lực thì mới làm được. mặc dù Đỗ Đức Lý thân vương lại giàu có, thì có thể so sánh được với nước chúng ta sao? Hơn nữa, điểm quan trọng là luyện vật của trận người đồng kia chính là một cửa ải không thể qua được. Vậy thì phải nội khí của cao thủ thì mới có thể vào luyện vật kia được. Diệp Phàm nói, dù nói thế nào thì có lẽ hôm nay với võ công của Diều Hâu, mấy ngày sau mới có người tìm thấy nhà Lạp Lạc Đế. Chắc chắn là Đỗ Đức Lý thân vương muốn tìm ông. Đến lúc đó chúng ta lại nói bóng nói gió một chút về trận 18 vị La Hán. Chưa chắc thân vương ra sẽ cho chúng ta vui mừng. Lệ Vô Nhai nói, ba người cùng với Lam Tồn Quân, Bao Nghị sau khi gặp nhau đã đi thẳng đến núi Diệp Lâm. Cha, con muốn giáng tội gia tộc Vu Lạp Lạc Đế. Thải Nạp ở Trúc Quang hầm hừ nói. Sự cố ngắt điện khiến cả nhà Đỗ Đức Lý thân vương đều buồn nhỏ. Họ ngồi nói chuyện tào lao với nhau. Vì sao? Đỗ Đức Lý thân vương vẻ mặt tươi cười nhìn con gái yêu quý. Vì gia tộc Lạp Lạc Đế khinh thường con. Thải Nạp nói. Hả? Bọn họ coi thường con thế nào? Thân vương cười nói. Cái người Diệp Đại Sư kia không phải là bảo vệ của gia tộc Lạp Lạc Đế sao? Bảo vệ của bọn họ coi thường con. Cha xem, rõ ràng, rõ ràng. Thải Nạp đỏ mặt không nói lên lời. Rõ ràng là con thua phải hôn hắn một cái. Tên tiểu tử kia rõ ràng là không biết thương hoa tiếc ngọc phải không? Đỗ Đức Lý thân vương cười nói. Vâng, hơn nữa. Họ Diệp kia thật đáng ghét, hắn cố tình quay lại trước mặt con, đây rõ ràng là làm nhục con. Gia tộc Đỗ Đức Lý chúng ta cao quý mà thần thánh. Đâu đến lượt thân vương ra đến làm nhục chúng ta. Còn nữa, họ Diệp kia chỉ là một bảo vệ mà dám làm như thế, con thấy hắn cơ bản là to gan lớn mật. Nếu không giáng tội thì gia tộc Đỗ Đức Lý chúng ta đâu chịu nổi. Thải Nạp còn như đang nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ta cũng thấy tên bảo vệ họ Diệp kia quá kiêu ngạo. Căn bản là không coi gia tộc Đỗ Đức chúng ta ra gì. Giáng tội gia tộc Vu Lạp Lạc Đế là đáng lắm. Hơn nữa còn phải yêu cầu họ giao họ Diệp kia ra đây để chúng ta trừng phạt. Chỉ có giết chế hắn mới khiến cho các gia tộc khác sợ chúng ta. Nếu cứ để cho bọn họ bát nháo, như thế thì gia tộc Đỗ Đức chúng ta đâu còn tồn tại nữa. Sau này còn có thân vương nào coi trọng chúng con cả của Đỗ Đức Lý thân vương A Đông, cũng tức giận nói. Giáng tội, huynh cho rằng chúng ta là quốc vương sao? Hơn nữa, sức mạnh của gia tộc Lạp Lạc Đế không phải là mọi người không biết. Hôm nay người ta mặt mày rạng rỡ. Cao thủ một người lại một người. Nhà chúng ta đừng nói đến chuyện đi giáng tội bọn họ, mà phải là đi mượn sức bọn họ mới đúng. Huynh không thấy Hồng Toàn lợi hại như vậy mà còn bị Diều Hâu của người ta dẫm nát dưới chân sao? Còn thủ lĩnh đội thị vệ Hoàng Thất Bồng La Đế thì sao? Mặt mày anh ta xám đầy cho. Đệ nghi rằng người như Bồng La Đế chính là họ Diệp kia. Ông ta còn có thể bay, loại cao thủ như vậy nhà chúng ta có sao? Người con thứ hai Hải Đương tất tỉnh. Nhị ca. Gan của huynh nhỏ quá. Họ Diệp kia lợi hại lẽ nào lợi hại hơn cả đạn sao? 30 đến 40 người của chúng ta đi bắn diệt hắn. Loại người như vậy không dạy cho một bài học thì không được. Thải Nạp bất mãn nói. Chúng ta có súng chẳng lẽ nhà Lạp Lạc Đế không có súng chắc? Ví như súng mà ở trong tay tên họ Diệp kia, muội thử nghĩ xem đáng sợ biết bao. Chỉ sợ một mình hắn cũng có thể san phẳng gia tộc Đỗ Đức chúng ta. Ha ha, Hải Đương, con nói không nghiêm trọng đến thế chứ. Không ngờ là Đỗ Đức Lý thân vương đột nhiên lại cười khoát tay. Lẽ nào con nói không phải sự thật sao? Hải Đương có vẻ không phục nói. Ha ha, con nói đúng là sự thật, nhưng gia tộc Đỗ Đức Lý hiện tại đương nhiên cũng có lý do của hiện tại. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý thân vương cười thần bí nói. Đúng rồi, nhà cách đặt Lý thân vương không hay rồi. Bì Á Đông nói. Đó là bọn họ tự tìm, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này diệt gia tộc Lạp Lạc Đế, nhưng không ngờ người ta có sức mạnh. Từ nay về sau nước chúng ta không có gia tộc cách đặt Lý nữa. Ôi, chuyện này. Thân vương nhíu mày, cũng có vẻ khổ sở. Chuyện này chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được, quá nhiều người nhìn thấy. Nếu không chấp hành chúng ta sẽ mất đi sự tín nhiệm. Bởi vì chuyện này phụ thân là người làm chứng. Hải Đương nói, gia tộc cách đặt Lý suy tàn, gia tộc Lạp Lạc Đế càng ngày càng thịnh vượng. Có lẽ phong hào của thân vương bọn họ có thể được tiếp tục kế thừa. Cho nên, chúng ta phải nhìn về phía trước. Gia tộc Lạp Lạc Đế nổi lên chúng ta phải theo chân bọn họ mới đúng. Hơn nữa, nhà bọn họ nhiều cao thủ như vậy, nếu lấy được một người thì tốt. Đỗ Đức Lý nói, trực tiếp lệnh cho bọn họ mang đến là được, đội ngũ bảo vệ của nhà chúng ta sẽ được gia tăng. Bì Á Đông nói, nếu bọn họ không chịu thì sao? Hải Đương nói, hừ, không chịu chúng ta sẽ bảo một tiếng với bên quân đội. Bao vây gia tộc Lạp Lạc Đế, xem bọn họ còn dám thế nào? Thải Nạp hừ lạnh nói, chuyện này để nói sau. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý trở nên nghiêm túc. Quản gia, gọi người mang mấy thứ chúng ta đi lên Phật đường. Một lúc sau Đỗ Đức Lý dẫn theo người nhà đến Phật đường. Đồ cúng được bày lên. Đỗ Đức Lý dẫn theo người nhà vái 18 vị La Hán dáng người tiểu tụy. Đỗ Đức Lý còn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng, đột nhiên ông ta ngây người ra. Ông ta, lại lẩm bẩm một chút lại nhìn trận người đồng phát hiện không có động tĩnh gì cả. Thân Vương nghi ngờ trận người đồng một lúc lâu, cuối cùng thử lại mấy lần chuyển cho người vẻ mặt, như mất thứ gì đó rời khỏi Phật đường. Cha sao vậy? Nhìn tâm trạng của cha không được tốt. Rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Thải Nạp Ân càn hỏi. Ôi, rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào là thời tiết thay đổi? Đỗ Đức Lý thở dài không muốn nói. Sáng sớm ngày hôm sau Lạp Lạc Đế mang theo cả nhà đến sơn trang núi Diệp Lâm. Làm tốt lắm. Lạp Lạc Đế và Diệp Phàm ôm nhau thân mật, có thể nói tình cảm của họ đang ở mức nào. Sảng khoái quá. Cách đặt lý xong đời rồi. Hôm nay chúng ta đã phải người đi thu dọn nhà và chỉnh lý nhất cả trang viên, công ty của bọn họ rồi. Chuẩn bị đi tiếp nhận thôi. Nhưng anh rể những cái này đều là của anh. Lạp Mông cười nói. Ha ha, chúng tôi chỉ góp một chút sức lực thôi. Chúng ta là người nhà hà cớ phải khách sáo thế. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tài sản công ty của nhà cách đặt lý không ít, có lẽ phải đến mười mấy triệu. Ý của tôi là tất cả đều là công lao của Diệp Phàm. Cho nên, tiền và trang viên chúng tôi không cần tất cả cho Diệp Phàm. Lạp Lạc Đế tươi cười nói. Không được, không được. Tiền chúng tôi có thể nhận một chút, trang viên, công ty gì đó chúng tôi không cần đâu. Hay là cho Lạp Lạc Đế đi. Diệp Phàm khoát tay. Đây là kết quả quyết định của tập thể nhà Lạp Lạc Đế. Lần này hoàn toàn dựa vào cậu chúng tôi mới có thể báo thù cho gia tộc. Hơn nữa, Lạp Mông thu hoạch có lẽ không lâu nữa sẽ có người trong hoàng thất chiêu cậu ta tiến cung. Tôi rất vui, còn có cả Diều Hâu có thể làm một thủ lĩnh được. Đến lúc đó, gia tộc Lạp Lạc Đế chúng ta tràn đầy vinh quang. Chưa chắc quốc vương đã ca ngợi chúng ta. Hơn nữa, chắc HATN Đỗ Đức Lý Thân Vương cũng nhìn thấy khả năng thực sự của nhà chúng tôi rồi. Từ nay về sau, bọn họ và chúng tôi sẽ liên kết chặt chẽ hơn. Cho nên, tiền bạc nên để cho các cậu. Lạp Lạc Đế chúng tôi đã có được danh lợi và địa vị. Đến cả phong hào của Thân Vương chúng tôi có lẽ từ nay về sau, cũng có thể tiếp tục được kế thừa. Chúng tôi thỏa mãn rồi. Lạp Lạc Đế cười nói. Cha giữ lại một chút đi. Thi Mạn cũng nói. Đừng nói nữa, đây là đại sự quyết định của gia tộc Lạp Lạc Đế gia chúng ta. Hơn nữa, nhà cũng ta cũng vẫn còn tiền, không thiếu. Lạp Lạc Đế bá đạo nói, cuối cùng Diệp Phàm đành phải tiếp nhận tài sản công ty của gia tộc cách đặt lý. Tập đoàn Mễ Đông cũng là may mắn. Nghe nói sáng sớm hôm nay đã chọn được một cô gái xinh đẹp. Tiểu thư xinh đẹp của nhà cách đặt lý không thiếu. Nghe nói cách đặt lý có 9 người con gái, cô nào cũng xinh đẹp như tiên của người Trung Quốc. Lạp Mông nói suýt nữa thì chảy cả nước miếng ra. Chuyện audio, quan thuật. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3671, hết. Vậy là tác giả Cầu Bào Tử đã kết thúc bộ truyện quan thuật, sau 4 năm lao động miệt mài kèm theo lời nhắn rằng sẽ viết tiếp một bộ huyền huyễn, mà nội dung chính là nói về những nhân vật xuất hiện trong quan thuật, như Đán Phi Tử, Vũ Vương. Bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về bộ truyện này không? Hãy comment ở phần bình luận nhé. Hết. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra chuyện nha.